người lùn hoàn toàn biến mất. Tai họa ngầm thanh trừ, nhưng cũng không có nghĩa là siêu thị nơi này trước mắt là an toàn. Nhan Tuấn Trạch nói, các ngươi nhất định phải rời đi thành phố chân. Nơi này trước mắt có một nhóm người trừ linh tổ chức ngay tại tìm kiếm quái gì. Ở lại đây còn là sẽ rất nguy hiểm. Quay thân nữ gật gật đầu đối Khả Nhi vấy vấy tay. Khả Nhi quay đầu nhìn mẫu thân một chút. Lại quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Lưu luyến không rời từ trên người hắn trượt xuống đến. Dùng cả tay chân chạy đến quay thân nữ bên cạnh chân. Mấy lần liền bò lên. Cuối cùng vé vào mẫu thân trên lưng. Muốn cách xa nhiều người địa phương bởi vì bọn họ vũ khí các ngươi không ngăn cản được. Nhan Tuấn Trạch nói. Rời đi thành phố chân về sau. Đến khu Thiên Minh thành phố Thuận Thiên Phong Hoa Tiểu Khu. Cũng chính là chúng ta lần thứ nhất nhận biết địa phương tìm ta. Quay thân nữ không có tỏ vẻ. Khả Nhi thì là leo đến mẫu thân trên bờ vai. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua quay thân nữ về sau. Lại lần nữa nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ai Nhan Tuấn Trạch không biết các nàng đang nói cái gì. Nhưng mẹ con này hay một cái giết hầu là phế. Một cái khác nói thẳng không ra nói. Muốn cùng các nàng bình thường trò chuyện là không thể nào. Dừng một chút. Hắn nói bổ sung. Hiện tại ta tại Thiên Minh rất cần các ngươi. Ra thành phố chân lập tức đi Phong Hoa Tiểu Khu tìm ta. Không gặp không về. Dứt lời đối Khả Nhi phất phất tay bổ sung một câu. Đến Thiên Minh về sau ta cho ngươi gội đầu. Khả Nhi đem che khuất gương mặt tóc đẩy ra. Nghiêng đầu nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch đi ra siêu thị. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Quay thân nữ cùng Khả Nhi không cùng đến. Mà là hướng siêu thị phía sau đi đến. Hẳn là bên kia còn có cửa sau. Ngoặt vào siêu thị bên cạnh một đầu ngõ nhỏ. Đi vài bước về sau. Nhan Tuấn Trạch khởi động trở về thời không khe hở chỉ lệnh. Bóng người lói lên biến mất không thấy gì nữa. Một trận gió nhẹ thổi qua. Sơ lên đầu ngõ cho bụi. Tại không trung đánh một vòng. Cho bụi lưu loát. Lại rơi xuống siêu thị trước cửa. Bên trong siêu thị. Quay thân nữ ôm Khả Nhi. Hai mẹ con lần nữa tiến vào công nhân thông đạo. Cửa đóng lại về sau. Quay thân nữ hướng về phía tại lần trước trở về lúc. Nhan Tuấn Trạch thấy được nàng đi ra công nhân văn phòng phương hướng đi đến. Đẩy cửa ra. Hai mẹ con trực tiếp đi vào văn phòng. Trong phòng làm việc này cũng không phải là một vùng tăm tối. Góc tường cùng phía ngoài công nhân thông đạo đồng dạng. Đồng dạng lói lên yếu ớt khẩn cấp ánh đèn. Quay thân nữ ôm Khả Nhi tới gần văn phòng tận cùng bên trong một cái bàn làm việc. Mà tại tấm này bàn làm việc phía dưới. Lúc này đang nằm một tên bị thương nam tử. Nam tử hơi hơi mở mắt ra. Tay phải che lấy bên trái nơi ngực. Giữa ngón tay còn có máu chảy ra. Nửa người quần áo cũng đều bị máu tươi nhiễm thấu. Hắn đi rồi sao? Nam tử mở môi tái nhợt, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm. Quay thân nữ gật đầu. Khả Nhi thì là nhanh chóng leo xuống. Ngồi xổm ở nam tử đầu bên cạnh. Thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tựa hồ vì trước mắt nam tử này thương thế rất là lo lắng. Ta sẽ tốt. Không cần lo lắng. Nam tử này miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Muốn đưa tay vuốt ve Khả Nhi đầu. Nhưng hai tay vô lực. Không nhấc lên nổi. Ngươi tóc này. Bây giờ còn chưa tẩy đâu. Quay thân nữ tới gần. Khẽ cong eo. Đem nam tử này trực tiếp bế lên hẳn là trên lưng. Khả Nhi tranh thủ thời gian theo sau lưng. Nam tử này sững sờ. Lập tức tỉnh ngộ. Mở miệng nói. Không cần đi bệnh viện. Ta thương thế này. Tại cách này thành phố chân trị liệu không được thuốc. Quay thân nữ theo nát cổ họng bên trong phát ra một cách khàn khàn chữ. Phổ thông dược tệ. Vô dụng. Nam tử cười gượng lắc đầu. Máu tươi còn tại cột cột nhỏ xuống. Nhưng rơi xuống quay thân nữ trên quần áo dòng máu. Thì là bởi vì quái dị từ trường năng lượng nguyên nhân. Bị nháy mắt bốc hơi biến mất. Không có để lại một điểm vết bẩn. Quay thân nữ hiển nhiên không để ý đến nam nhân này lời nói. Vẫn như cũ cố chấp khiêng hắn. Từng bước một hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn tìm tới một nhà gần nhất bệnh viện trị liệu nam tử này. Bất quá bây giờ đi bệnh viện đã không có nguy hiểm. Bởi vì người lùn Miki đã bị giết chết. Bán nguyệt hiệp hội người sẽ không lại hướng bệnh viện bên kia truy tung đi qua. Nhanh đi Thiên Minh đi, hắn còn cần các ngươi. Nam nhân này biết không lay chuyển được quay thân nữ chấp nhất, nhỏ giọng nói một câu về sau, không nói thêm gì nữa. Khả Nhi nhu thuận theo sau lưng, ngẩng đầu một chút không nháy mắt nhìn xem hắn. Ở quay thân nữ lưng nam tử này đi ngang qua khẩn cấp ánh đèn hơi sáng một phiến khu vực lúc. Ánh sáng vừa vặn soi đến trên mặt của hắn. Lộ ra một tấm khuôn mặt quen thuộc. Nam tử này chính là Nhan Tuấn Trạch. Đứng tại thời không trong cái khe. Trước mắt bắn ra liên quan tới hiệu ứng hồ điệp ổn định tin tức nhắc nhở. Lần này thời không xác định vị trí xen vào tổng cộng sinh ra 3 chỗ hiệu ứng hồ điệp. Thứ một chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 800 điểm. Hiệu ứng sinh ra gần sóng sự kiện có 1471 cái. Thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 1. Hiệu ứng sinh ra gần sóng sự kiện có 2203 cái. Thứ ba chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 1500 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 2860 cái. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ một chút. Lần này đại trở về mặc dù sinh ra hiệu ứng hồ điệp không nhiều. Nhưng mỗi một cái hiệu ứng hồ điệp bao hàm gợn sóng sự kiện cũng rất nhiều. Dẫn đến tiêu hao chữa trị năng lượng cũng nhiều ra tới không ít. Thứ một, hai chỗ hiệu ứng hồ điệp có thể tự chủ lựa chọn tự mình xử lý. Cũng có thể từ hiệu ứng hồ điệp ổn định tự hành hoàn thành. Tại tự hành hoàn thành quá trình bên trong, túc chủ có thể lựa chọn lấy thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát. Có hay không hiện tại bắt đầu đối với lần này đại trở về phát sinh sự tình cùng tuyến thời gian. Nhan Tuấn Trạch phi thường tò mò. Bởi vì cùng dĩ vãng khác nhau. Hắn cũng không phải là tại thời không trong cái khe tiến hành một lần đại trở về. Mà là tiến hành hai lần. Lần thứ hai đại trở về thời điểm, trực tiếp đem lần thứ nhất đại trở về đầu kia tuyến thời gian cấp bên trong gãy mất. Cũng chính là phía trước hấp dẫn tự mình lựa chọn đại trở về tới cứu viện Khả Nhi mẹ con sự kiện sẽ không lại phát sinh. Nhan Tuấn Trạch cần nhìn xem, đến cùng là thế nào có thể làm cho mình mới quyết định trở về. Bất quá tiếp xuống thứ một chỗ cùng thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp, không nhất định là sửa đổi cách này sự kiện. Cần sau khi xem mới có thể biết. Bắt đầu. Phía dưới bắt đầu thứ một chỗ hiệu ứng hồ điệp ổn định. Thỉnh lựa chọn có hay không tự mình xử lý. Hoặc là từ đồ phổ tự hành hoàn thành uốn nắn trong đầu bắn ra nhắc nhở. Từ đồ phổ tự hành hoàn thành uốn nắn ta lấy thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát. Nhan Tuấn Trạch trong lòng mặc niệm. Trước mắt sao trời bị nháy mắt tê liệt một vết nứt ra tới, lộ ra thành phố chân địa giới hình ảnh. Nhan Tuấn Trạch bản thân cũng không có di chuyển. Nhưng cả người cảm giác đã tiến vào trước mắt hình ảnh bên trong. Thân lâm kỳ cảnh. Biến thành một tên người đứng xem. Nơi này là hắn vừa mới rời đi địa phương. Ở vào thành phố chân cái gian phòng kia siêu thị cửa ra vào. Cũng chính là giết chết người lùn Miki địa điểm. Khoảng cách Miki bị xử lý hẳn là đi qua một đoạn thời gian. Lúc này 7-8 tên người mặc màu nâu chế phục bán nguyệt hiệp hội thành viên đang đứng tại Miki bị giết chết địa phương. Kia bên hông cài lấy súng ngắn dẫn đầu nam tử đứng tại tận cùng bên trong. Một cái tay vuốt ve bị khăn trùm đầu bao trùm cái cằm. Nhíu mày nhìn chằm chằm dưới chân đen kịt một màu khu vực. Nhan Tuấn Trạch tới gần mấy bước thuận tiện thấy rõ ràng một ít. Lúc này hắn mới phát hiện, dẫn đầu nam tử mặc dù cũng là mặc vào một thân màu nâu chế phục, nhưng tả hữu hai cánh tay một bên đều có một đạo màu đỏ đường phân, cùng cái khác thuần màu nâu chế phục vẫn còn có chút khác biệt. Cái này dẫn đầu nam tử mở miệng nói, Miki từ trường là trong này biến mất, dùng máy thăm dò dò xét, trừ hắn từ trường bên ngoài còn có hai cái quái gì từ trường đã từng xuất hiện qua ở đây. Đầu nhi. Bên cạnh đứng một tên hơi mập nam tử nói. Có phải hay không kia hai cái quái gì giết hắn có thể Miki tốc độ rất nhanh a. Ta nhớ được ngươi nói hắn tại toàn lực chạy lúc đều theo kịp Thuấn Di. Dẫn đầu nam tử lắc đầu. Chẳng lẽ kia hai cái quái gì sức mạnh rất mạnh đứng tại hắn bên trái? Một tên khác nam tử nhìn một chút trong tay từ trường sập co lại máy phát xạ, nói: không có khả năng mạnh bao nhiêu. Nếu không chúng ta máy phát xạ nhất định sẽ đưa ra cảnh cáo. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt rời xuống, liếc qua nam tử này cầm trong tay kim loại côn, thầm nói ra hỏa này nguyên lai còn có thể phát ra quái gì đẳng cấp mạnh yếu cảnh cáo chức năng. Có thể hay không tìm tới cái này hai cái quái gì? Dẫn đầu nam tử hỏi. Đứng ở phía sau hàng thứ hai một cái nhỏ gầy người áo nâu đi ra. Trên người hắn lưng một cái cùng loại thông tin dương gì đó. Vung vứt. Phía trên có nhô ra hình tam giác. Hẳn là phát xạ tín hiệu trang bị. Ta thử xem. Cái này nhỏ gầy người áo nâu gật đầu. Lập tức mở ra mấy cái nút. Trong tay nắm vuốt một cái máy phát xạ. Bắt đầu điều chỉnh tín hiệu phương vị. Trên lưng thông tin dương phát ra tít tít tít thanh âm. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch trước mắt bắn ra một đạo văn tự tin tức. Nơi đây vì thứ một chỗ hiệu ứng hồ điệp sinh ra điểm. Sắp tiến hành sửa đổi. Có hay không quan sát một lần chưa sửa đổi. Đoạn ngắn lúc này trước mắt hắn sở hữu hình ảnh. Bao gồm nhân viên động tác cùng ngay tại tiếng nói truyền lại. Toàn bộ đứng im. Chờ đợi Nhan Tuấn Trạch làm ra quyết định. Không chần chờ, Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ quan sát một lần. Một giây sau, dừng lại hình ảnh lần nữa khôi phục bình thường. Đích ngay tại lúc này, một đạo dài thanh âm nhắc nhở theo thông tin trong dương truyền ra. Nhỏ gầy người áo nâu nhãn tình sáng lên. Rút ra một khối màn hình mở ra. Điểm kích mấy lần. Trên màn hình xuất hiện một tấm thời gian thực địa đồ, hai ngón tay trống ra, đem địa đồ phóng đại. Nhỏ gầy người áo nâu chỉ vào một cái sáng lên điểm đỏ, nói, lão đại tìm được. Dẫn đầu nam tử áng mắt nhìn về phía màn hình. Cái này nhỏ gầy người áo nâu giải thích nói. Căn cứ nơi này lưu lại từ trường. Đồng bộ so sánh vừa rồi chúng ta đi qua địa phương. Nơi này tìm được ăn khớp từ trường dấu vết. Ừ. Trước mắt cái này hai cái quái gì hẳn là ôm ở cùng nhau. Từ trường xuất hiện trùng hợp. Rất có thể là đặc thù quái gì. Ôm ở cùng nhau dẫn đầu nam tử suy đoán. Chẳng lẽ là bị cùng nhau thiêu chết hoặc là có thai quái gì? Một khác nam tử bổ sung. Mặc kệ như thế nào. Này quái gì quả thực có chút đặc thù. Khó trách có thể giết chết ta. Miki dẫn đầu nam tử khẽ gật đầu. Bọn chúng hiện tại xuất hiện địa phương ở đâu? Thành phố chân đệ nhất bệnh viện. Nhỏ gầy người áo nâu trả lời. Nghe được chỗ này, Nhan Tuấn Trạch những mày. Thế nào còn là đi bệnh viện mẹ con này hay? Đến cùng đang làm chút gì? Lúc này hình ảnh lại một lần dừng lại. Tất cả mọi người đứng im không động. Văn tự nhắc nhở tin tức bắn ra. Nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ một cái gợn sóng sự kiện. Có hay không phát ra còn lại 1470 cái gợn sóng sự kiện? Không cần tiếp tục phát ra. Đem nơi này gợn sóng sự kiện sửa đổi đi. Nhan Tuấn Trạch tâm lý trả lời. Hình ảnh lại bắt đầu lại từ đầu phát ra. Bất quá là theo nhỏ gầy người áo nâu vừa mới kết nối thông tin dương tín hiệu máy thăm dò. Bắt đầu tìm kiếm khả nhi cùng quay thân nữ. Một khắc này bắt đầu. Đích thăm dò cảnh cáo âm thanh truyền ra. Nhỏ gầy người áo nâu lập tức lấy ra một khối máy tính mở ra màn hình. Thao tác một phen về sau, hắn bỗng nhiên sững sờ. Giật mình nhìn chằm chằm màn hình. Lão đại, mau nhìn! Dẫn đầu nam tử đem đầu tiến tới. Nhìn xem máy tính màn hình. Chỉ vào một cái ngay tại lớp lõi điểm vàng. Hỏi, đây là cái gì? Ta đang tìm kiếm kia hai cái quái gì lúc, trong lúc vô tình phát hiện một cái càng cường đại hơn quái gì. Đây cũng là cát thi. Nhỏ gầy người áo nâu nói. Cát thi là một loại ẩn hiện trong sa mạc quái gì. Bởi vì thành phố chân tới gần sa mạc, thuộc về sa hóa địa khu. Hàng năm có người chết trong sa mạc rất bình thường. Nhưng hóa thành cát thi quái gì cũng rất ít bị phát hiện. Cát thi là người bình thường bởi vì trong sa mạc lạc đường mà bị nhốt chết biến thành hình. Thi thể toàn thân khô quắt, không có một chút hơi nước. mặt khác trong cơ thể toàn bộ là hạt cát. Có thể khống chế hạt cát đạt đến mục đích của mình. Điểm này có chút cùng loại the Amabiderman bên trong cát người. Chỉ bất quá, cát thi so với cát người muốn vượt gì nhiều lắm, mặt khác tử trạng tương đối khủng bố. Gặp một lần xuất hiện cát thi, dẫn đầu nam tử mừng rỡ. Lúc này truyền đạt chỉ lệnh, thông chi thứ ba, thứ tư phân đội, đem cát thi xuất hiện vị trí gửi đi qua. Lập tức bọc đánh đi. Chúng ta cũng chạy tới vậy, còn muốn không cần tiếp tục tìm kia hai cái chạy mất quái gì chuyển một cỗ máy bay không người lái đi. Hiện tại chúng ta trước tiên bắt đến cái kia cát thi lại nói thứ một chỗ hiệu ứng hồ điệp thứ một cái gần sóng sự kiện đã ổn định. Phía dưới tự hành chữa trị thứ hai cái gần sóng sự kiện. Thứ ba cái. Thứ bốn cái. Thứ năm. Thứ 1471 cái. Chữ số tại không ngừng nhảy lên. Rất nhanh liền đem chỗ này hiệu ứng hồ điệp gần sóng sự kiện toàn bộ sửa đổi hoàn tất. Bắn ra hàng thứ hai tin tức. Thứ một chỗ hiệu ứng hồ điệp đã ổn định. Hình ảnh theo sát nhất truyền. Nhan tuấn trạch hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng biến hóa. Giống như trong phim ảnh từng màn thoáng hiện hình ảnh. Thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp sinh ra cảnh tượng xuất hiện. Đây là một cách đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Mặc dù hắn làm người đứng xem, chỉ là lấy thứ ba thị giác quan sát. Nhưng khi xuất hiện tại cách này cảnh tượng về sau, vẫn như cũ nhìn không được toàn thân nổi lên một trận cực nóng cảm giác. Trên người nổi da gà đột xông ra. Trước mắt là một tòa to lớn đài cao. Giống như kiến tạo tại cách nào đó trên đỉnh núi. Dưới đài cao thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Đem đài cao xung quanh đứng người. Mỗi một khuôn mặt đều chiếu rọi đến đỏ bừng. Những người này thuần một sắc màu nâu chế phục. Hoặc là giữ mình chặt chẽ. Hoặc là rộng rãi đại bào. Nhưng màu sắc đều rất thống nhất. Hiệp hội trừ linh bán nguyệt thấy được những người này trang phục về sau. Nhan Tuấn Trạch phản ứng đầu tiên liền nhảy ra ngoài. Lập tức Nhan Tuấn Trạch hình như có sở ngộ cúi đầu xuống. Cảm giác nơi này tựa hồ có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Chỉ là nhìn thấy thì giác khác nhau. Mà giờ khắc này trên đài cao tổng cộng có 9 cái địa phương nhô lên. Mỗi một cách nhô ra trên đá lớn. Hoặc quỳ hoặc đứng. Tổng cộng có 8 thân ảnh bị trói ở trong đó. Không cách nào động đậy. Nhìn kỹ, cái này thân ảnh căn bản không phải người bình thường, mà là từng cái hình thù kỳ quái gì. Chín nơi hẻo lánh bên trong, chỉ có trong đó một góc là trống không, phía trên không có trói buộc bất luận cái gì quái gì. Lúc này Nhan Tuấn Trạch nhớ tới. Hắn thông qua quay thân nữ thì xác thấy được Khả Nhi bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một màn. Chính là ở nơi này. Ta có thể trở về không chết 37 chương 354 hoàn mỹ chữa trị 5.300 chữ trên đài cao. Nhan Tuấn Trạch lúc này hoàn toàn là đứng lơ lửng giữa không trung. Lấy thượng đế thì giác tại quan sát tất cả những thứ này phát sinh. Chỉ gặp đài cao một bên tụ tập nhiều người địa phương. Giờ phút này không ít người châu đầu ré tai. Ngay tại xì xào bàn tán. Mà nơi này tất cả mọi người không có mang khăn trùm đầu. Hiển nhiên, nơi này là bán nguyệt hiệp hội hạch tâm địa điểm. Có thể đi vào đều là hiệp hội hạch tâm thành viên. Nhan Tuấn Trạch cách xa nhau khá xa. Nghe không rõ lắm. Hắn nhẹ nhàng cất bước. Cả người nhẹ nhàng đi qua. Đi tới những người này bên trong. Nơi này một đám người nhìn bộ dáng chí ít đều có 50 tuổi trở lên. Mỗi người áo bào tả hữu hai cánh tay đều có vừa rồi tại thành phố chân lúc. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy đầu lính kia nam tử áo bào hai cánh tay màu đỏ đường vân. Chỉ bất quá những người này màu đỏ đường vân không chỉ một đầu, mà là chí ít đều có ba đầu. Mặt khác đường vân hình dạng cũng muốn lớn rất nhiều. Đứng tại đám người ở giữa nhất lão nhân kia, áo bào bên trên tả hữu hai cánh tay đường vân không còn là màu đỏ, mà là màu vàng kim. Lão nhân kia cánh tay vừa nhấc, sở hữu ngay tại người nói chuyện lập tức ngậm miệng. Mới vừa rồi còn ong tràng diện. Nháy mắt yên tĩnh. Garcia con thứ 9 quái gì đâu còn không cách nào xác định được sao lão nhân mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh hắn một tên quan xoắn mái tóc xù mập lùn nam tử cung kính trả lời. Tại bắt ở đặc thù quái gì bên trong. Trước mắt ngược lại là còn thừa lại mười mấy con. Nhưng trừ trên đài tám con bên ngoài. Phù hợp ti bam cộng đồng tiến hóa hiệu ứng quái gì. Rất ít. Cho đến trước mắt. Chúng ta còn lại đặc thù quái gì bên trong. Chỉ có mấy cái miễn cưỡng phù hợp. Nếu như dùng để mở ra lời thề lời nói. Ta lo lắng không đạt được cuối cùng hiệu quả. Lão nhân rơi vào trầm mặc. Lời thề mở ra cái gì lời thề Nhan Tuấn Trạch ở một bên nói thầm. Bây giờ nhìn bộ dạng này. Muốn bắt cái này đặc thù quái gì đến. Hẳn là nam tử này trong miệng nói tới. Muốn chuẩn bị mở ra cái gì lời thề. Nhìn chung quanh nơi này cảnh tượng. Hình tròn đài cao. Thiêu đốt liệt hỏa. Đặc thù quái gì. Có chút cùng loại với tế tự dáng vẻ. Nhưng giống như lại có rất lớn khác biệt. Không bao lâu. Lão nhân kia ngẩng đầu lên. Nhất định phải cam đoan có thể sinh ra hiệu quả tốt nhất. Nếu không lời thề khả năng thật không cách nào mở ra. Cái này gọi Garcia nam tử khẽ gật đầu. Kỳ thật tại hoa ứng đại đô thành phố chân thời điểm. Khá đi đưa cốt vì enve đội tìm kiếm từng phát hiện qua hai cách đặc thù quái dị. Chỉ là về sau không có bắt lấy. Lão nhân kinh ngạc. Vì cái gì theo Ha đi giải thích. Lúc ấy bọn họ vốn là chuẩn bị đi bệnh viện điều tra. Nhưng ngẫu nhiên phát hiện càng cường đại hơn Cát Thi. Cho nên thay đổi chủ ý đi trước bắt Cát Thi. Chỉ là điều một cỗ máy bay không người lái đi bệnh viện. Garcia nói. Có thể nào biết hiện tại một khắc chi cốt vì Lucifer đội tìm kiếm bắt lấy đặc thù quái gì. So với Cát Thi cường đại mấy lần. Biến thành tốt hơn vật thay thế. Ngược lại là thành phố chân trong bệnh viện. Kia hư hư thực thực có ti bam cộng đồng tiến hóa hiệu ứng hai cái quái gì. Thành cá lọt lưới. Garcia một bên giải thích một bên nói một câu xúc động. Lão nhân nghe hắn nói tới về sau. Suy nghĩ cẩn thận. Tựa hồ cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Nói. Mở ra nghi thức có thể trì hoãn. Nhưng nhất định phải cam đoan mỗi một cái quái gì chất lượng. Ừ. Có phải không lúc ấy máy bay không người lái chụp được video lúc này. Tất cả mọi người ngưng trệ. Bao gồm kia đang thiêu đốt liệt diễm cũng đều nháy mắt đứng im. Hình ảnh dừng lại. Nhan Tuấn Trạch trước mắt bắn ra văn tự nhắc nhở. Nơi đây vì thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp sinh ra điểm. Sắp tiến hành sửa đổi. Có hay không quan sát một lần chưa sửa đổi đoạn ngắn quan sát một lần. Nhan Tuấn Trạch làm người đứng xem chính để mắt sức lực. Giờ phút này tự nhiên không nghĩ bỏ qua. Dừng lại hình ảnh lần nữa bắt đầu tiến hành. Có. Garcia gật đầu. Vấy tay, rất nhanh có một tên thủ hạ nhanh chóng chạy tới cầm trong tay một cái máy tính. Garcia nhận lấy điểm kích mấy lần mở ra một cái video đưa tới trước mặt lão nhân. Nhan Tuấn Trạch cũng tranh thủ thời gian đưa tới. Ngay tại lão nhân bả vai phía bên phải thò đầu ra. Nhìn kỹ hướng máy tính công chính tại phát ra video. Dựa theo máy bay không người lái góc độ là từ trên cao quan sát mà xuống. Lúc này vị trí hẳn là tại bệnh. Viện kia tòa có hành lang tầng lầu phía trên. Tòa nhà này chính là Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất đại trở về lúc đi vào kia tòa. Không bao lâu. Quay thân nữ cùng Khả Nhi lần lượt đi ra cách nào đó gian phòng. Một thân áo đỏ Khả Nhi lập tức tiến vào sát vách một gian khác phòng. Lập tức rất nhanh lại chạy đến. Trong miệng không ngừng phát ra a thanh âm. Đi tới bên người mẫu thân, giật giật quay thân nữ quần áo, lại chỉ nàng vừa mới chạy đến gian phòng. Quay thân nữ quay người đi vào. Bất quá cũng rất mau rời khỏi. Sau khi ra ngoài, quay thân nữ lập tức đứng tại hành lang bên trên nhìn chung quanh. Bờ môi mở ra. Cực kỳ khó khăn phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Nhan, lúc này Garcia nhấn xuống video tạm dừng khóa. Chỉ vào ngay tại la lên quay thân nữ. Đối lão nhân giải thích nói. Theo chúng ta phân tích. Nàng mới vừa nói gian. Tại hoa ứng ngữ bên trong. Hẳn là chỉ là một loại gia vị. Chính là chúng ta tiếng Megali bên trong mối ý tứ. Phải không lão nhân một mặt hồ nghi. Vì cái gì nàng muốn nói mối gác si đồng dạng một mặt mộng bức lắc đầu. Suy đoán nói. Có lẽ là cái này hai cái quái gì trong phòng ăn thịt người. Cảm giác mùi vị không đủ. Phải thêm điểm muối gia tăng một chút vị giác. Thần mẹ nó phải thêm muối. Nhan Tuấn Trạch nghe hắn câu nói này con mắt trợn thật lớn. Hắn nghe quay thân nữ kêu lên cái chữ này về sau bản năng liền biết nhất định là đang gọi chính mình. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch không hiểu rõ. Hắn ban đầu ở siêu thị thời điểm đã để mẹ con này hai mau chóng rời đi thành phố chân. Không biết các nàng lại đi bệnh viện làm gì. Hơn nữa còn nằm sấp hành lang bên trên lung tung gọi chỉ là lúc này bệnh viện đối với mẹ con này hai đã không có cái gì nguy hiểm. Cho nên cho dù quay thân nữ động tính làm cho rất lớn. Cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Các nàng ngay tại trong phòng kia ăn thịt người sao lão nhân vẫn còn có chút không tin. Hắn câu nói này cũng chính là Nhan Tuấn Trạch muốn hỏi. Garcia gật đầu. Về sau em nghe đội tìm kiếm chạy đi bệnh viện thời điểm. Căn cứ máy bay không người lái phản hồi hình ảnh. Tại trong phòng kia cẩn thận điều tra một chút. Phát hiện thân thể vết máu còn có vân tay. Nhưng không có tìm được bất luận cái gì thi thể. Khả năng đã bị cái này hai cái quái gì ăn sạch sẽ. Trong phòng kia có vết máu. Nhan Tuấn Trạch nghe giải thích của hắn bỗng nhiên sững sờ. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước tại đến thành phố chân lần thứ nhất đại trở về bên trong. Một mực tại quay thân nữ chỗ cái gian phòng kia phòng. Quả thực không có đi gian phòng cách vách xem xét. Lúc ấy quay thân nữ kêu gọi Khả Nhi thời điểm. Khả Nhi là từ bên ngoài chạy tới. Vô cùng có khả năng vẫn ở tại căn phòng cách vách bên trong. Căn phòng cách vách đến cùng có cái gì vì sao lại xuất hiện vết máu hắn có chút buồn bực. Nghe Garcia giải thích. Lão nhân không có hoài nghi. Khẽ gật đầu. Lại hỏi. Nữ nhân này thân thể là chuyện gì xảy ra. Garcia nói. Hẳn là nàng nguyên nhân tử vong chỗ tạo thành. Chúng ta cẩn thận tra xét. Phân tích cổ của nàng bị vặn gãy. Đầu 180 độ chuyển đến phía sau. Cho nên vẫn luôn ngược lại đi bộ. Lão nhân không tại nói cái gì. Garcia tiếp tục đè xuống video nút phát. Hình ảnh bên trong. Quay thân nữ đang gọi ra Nhan chữ về sau. Bốn phía xem xét. Bỗng nhiên đã nhìn thấy phía trước không trung ngay tại lượn vòng máy bay không người lái. Khả, khả. Khả Nhi rất nhanh nhảy lên đến nàng trên thân. Ôm thật chặt. Hai mẹ con tóc từng cây quấn quanh ở cùng nhau. Tạo thành cường đại vải luồng. Nhìn xem máy bay không người lái. Canh gác trong lòng lên tới cực hạn. Bất quá trong quá trình này. Nhan Tuấn Trạch theo trong video chú ý tới Khả Nhi lòng bàn tay phải. Thật chặt nắm chặt một trái tim. Một viên chính mình không chỉ thấy được một lần ngay tại khiêu động trái tim. Hắn nhớ kỹ. Lần thứ hai đại trở về tại trong siêu thị thời điểm. Cũng không có nhìn thấy mẹ con này hay có cái gì khác thường. Cũng không nhìn thấy Khả Nhi cầm cái gì trái tim. Vậy thì có khả năng cái này trái tim là Khả Nhi tại trong bệnh viện phát hiện. Lão nhân thấy được nơi này. Lông mày hơi nhíu. Đưa ngón trỏ ra chỉ vào hai mẹ con quấn quanh ở cùng nhau tóc. Có thể ầm ầm cảm thấy tăng cường khí thế. Bật thốt lên. Ti Bam cộng đồng tiến hóa ban đầu ở nhìn cái video này lúc. Garcia nguyên bản thật không dám xác định đây rốt cuộc có phải hay không Ti Bam cộng đồng tiến hóa. Giờ phút này gặp lão nhân chỉ vào hai mẹ con hình ảnh giải quyết dứt khoát. Lúc này mới tin chắc chính mình suy đoán. Cái này đích xác là Ti Bam cộng đồng tiến hóa hiệu ứng. Đáng chết ha đi đáng chết em ve đội tìm kiếm Garcia lập tức chửi ầm lên. Nếu không phải bọn gia hỏa này ngược lại đi bắt kia cái gì cát thi. Mà là tiếp tục truy tung quay thân nữ mẹ con lời nói. Bây giờ đài cao này bên trên đặc thù quái gì. Liền đã hoàn toàn góp đủ. Liền có thể trực tiếp mở ra lời thề. Trước tiên đem nghi thức tạm dừng tiếp tục tại Megali tìm kiếm loại này có Ti Bam cộng đồng tiến hóa hiệu ứng quái gì. Đồng thời phái hai chi mạnh nhất tiểu phân đội lại đi một lần hoa ứng. Trọng điểm tìm kiếm cái này một lớn một nhỏ hai cái quái gì. Lão nhân trầm giọng phân phó. Kia lời thề chi thư đâu. Garcia chỉ trong đài cao ở giữa vị trí. Nhan Tuấn Trạch theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Lúc này mới phát hiện trong đài cao ở giữa trên mặt đất. Lặng lặng nằm một bản phảng phất như tác phẩm vĩ đại làm cổ lão thư tịch. Sách vở là mở ra. Bất quá lại là trang bìa cùng nền tảng hướng lên. Trang sách che ở trên mặt đất. Bởi vì trang bìa cùng đài cao mặt đất màu sắc gần. Cùng là màu vàng sẫm. Nếu như không lưu ý lời nói. Quả thực không cách nào phát hiện có quyển sách này tồn tại. Quyển sách này trang bìa rất cứng rắn. Nhìn qua không sai biệt lắm sắp có nửa cái đốt ngón tay dày như vậy. Mặt khác trang bìa không giống như là cứng rắn chất trang giấy làm thành. Ngược lại như là một loại vật liệu gỗ. Bởi vì có chút khoảng cách, Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua về sau cũng chỉ là suy đoán. Lúc này lão nhân đối gác si trả lời trước tiên đem sách hợp lại. Lần sau lại mở ra. Nhan Tuấn Trạch không có ý định lại đi qua nhìn kỹ quyển cổ thư kia. Bởi vì tại lão nhân nói ra câu nói này về sau. Trước mắt văn tự nhắc nhở lại một lần nữa bắn ra ngoài. Nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ một cái gợn sóng sự kiện. Có hay không phát ra còn lại 2202 cái gợn sóng sự kiện hiểu rõ chỗ này hiệu ứng hồ điệp phát sinh đại khái nguyên do. Nhan Tuấn Trạch cho rằng không cần thiết lại tiếp tục xem tiếp đi. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy từng cái xem xét. Không cần lại phát ra. Sửa đổi nơi này gợn sóng sự kiện về sau. Tiếp tục đem còn lại sở hữu gợn sóng sự kiện toàn bộ chữa trị. Nhan Tuấn Trạch trong lòng mặc niệm. Trước mắt hình ảnh nhanh chóng tránh hồi. Đến lão nhân hỏi gác si kia máy bay không người lái có phải không chụp tới video một khắc. Garcia nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng thần sắc có chút xấu hổ. Chụp là chụp tới. Chỉ là hình ảnh rất mơ hồ. Loáng thoáng thấy được bệnh viện trên lầu có cái bóng đang đi lại. Nhưng thấy không rõ lắm là thế nào. Lập tức Garcia để cho thủ hạ đem máy tính lấy ra. Mở ra video cấp lão nhân xem xét. Nhan Tuấn Trạch đưa tới. Phát hiện quả nhiên video này so với vừa rồi video. Thực sự mơ hồ được rối tinh rối mù. Hình như là quay chụp lúc nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Cái gì đều nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ thấy được có bóng đen. Cuối cùng liền bóng đen hình ảnh đều biến mất. Chỉ còn một tấm đại hắc màn hình. Đều là một ít đồ vô dụng. Lão nhân có chút tức giận. Trầm giọng nói. Nghi thức tạm thời dừng lại. Phái ra tất cả tiểu phân đội. Ngay tại Megali tìm. Phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất tìm tới có được ti bam cộng đồng tiến hóa hiệu ứng quái gì. Phải gác si a một ngụm đáp ứng. Thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp thứ một cái gần sóng sự kiện đã ổn định. Phía dưới tự hành chữa trị thứ hai cái gần sóng sự kiện. Thứ ba cái. Thứ bốn cái. Thứ 2203 cái. Chữ số khiêu động rất nhanh. Nhan Tuấn Trạch không chờ bao lâu. Cái này hiệu ứng hồ điệp liên quan đến sở hữu gần sóng sự kiện toàn bộ bị sửa đổi hoàn tất. Bắn ra kế tiếp hàng chữ viết tin tức. Thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp đã ổn định. Lập tức lại là một đạo hoàn toàn mới tin tức bắn ra ngoài. Thứ ba chỗ hiệu ứng hồ điệp túc chủ không cách nào lựa chọn tự mình xử lý. Để cho đồ phủ căn cứ hiện hữu ổn định tuyến thời gian. Tiến hành chủ động quấy nhiễu hoàn thành sửa đổi. Túc chủ có thể thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát. Đến rồi Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Cách này thứ ba chỗ hiệu ứng hồ điệp ổn định. Hẳn là đối với mình cắt đứt bệnh viện một màn kia tuyến thời gian tiến trình. Mà tiến hành sửa đổi quấy nhiễu. Loại này quấy nhiễu cùng dĩ vãng sửa đổi cũng không giống nhau. Phía trước hai nơi hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong. Đồ phủ cung cấp có thể từ Nhan Tuấn Trạch đi ổn định hoặc là đồ phủ tự hành ổn định hai loại lựa chọn. Mà tại chỗ này hiệu ứng hồ điệp bên trong. Thì không tại cung cấp nhường chính Nhan Tuấn Trạch đi ổn định lựa chọn hạng. Nhất định phải từ đồ phủ tự hành để hoàn thành. Nhan Tuấn Trạch có thể lấy thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát. Hình ảnh biến ảo trước mắt biến hoàn toàn mơ hồ. Bất quá lần này hắn chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì đã từng. Hoặc là chưa từng tới cảnh tượng bên trong. Mà là trực tiếp đứng tại một mảnh màu đen trong hư không. Trước mắt đột nhiên tràn ngập lượng lớn một cái hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đại biểu một cái đoạn ngắn, phảng phất bánh mì phiến bình thường, trùng điệp lơ lửng trước mặt Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch cũng không có làm gì, chỉ là nhìn xem cái này bánh mì phiến chậm rãi tách ra, lơ lửng. Trước mắt từ trái đến phải, đồng thời xuất hiện một đầu rõ ràng tuyến thời gian. Điều này tuyến thời gian, đúng là hắn trước mắt sửa đổi qua đi đang tiến hành tuyến thời gian. Thậm chí tại đường dây này đoạn bất kỳ một cách nào điểm, đều có thể thấy được ngay lúc đó chính mình đang làm gì. Cũng có thể thấy được cùng thời khắc đó những người khác ngay tại làm cái gì. Tuyến thời gian bên trong, đến từ thành phố chân bệnh viện đoạn ngắn rất nhanh trở lên rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch nhận ra, đây cũng là chính mình theo siêu thị rời đi về sau, quay thân nữ cùng Khả Nhi đi bệnh viện về sau kia đoạn thời không. Hình ảnh bên trong biểu hiện chính là quay thân nữ chỗ dược tề phòng, ngay tại quầy dược phẩm bên trong tìm kiếm dược tề. Khả Nhi không tại gian phòng này, mà là tại sát vách. Cái này cùng hắn tại lần thứ nhất đại trở về lúc hình ảnh cơ hồ không có khác biệt. Mặc dù Nhan Tuấn Trạch không hiểu rõ mẹ con này hay vì cái gì còn muốn đi bệnh viện, nhưng hắn biết giờ phút này trong bệnh viện hoàn toàn không có nguy hiểm. Các nàng có thể yên tâm làm một chuyện gì. Chỉ là cái thời không kia bên trong thân ở mới vừa quen khô tử kho lạnh bên trong chính mình. Tại cùng quay thân nữ mở ra bán linh chi thân thì giác cùng hưởng về sau, liền sẽ không lại nhìn thấy các nàng tao ngộ nguy hiểm gì. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, liền gặp bên cạnh trong đó một cái bánh mì phiến đoạn ngắn bay về phía trước mắt khoảng thời gian này tuyến bên trong. Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng, cái này một khối bánh mì phiến đoạn ngắn hẳn là bỏ hoang. Chính là mình tại lần thứ nhất đại trở về phía trước, đã từng thấy qua đã không thuộc cho điều này tuyến thời gian đoạn ngắn. Bất quá một màn kế tiếp thì nhường hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp mảnh này đoạn đang bay vào điều này tuyến thời gian quá trình bên trong, từ hành bắt đầu bóc ra, một ít dư thừa hình ảnh bị vứt bỏ, chỉ để lại rất ít mấy cái hình ảnh dung nhập điều này tuyến thời gian bên trong. Lúc này cái này tuyến thời gian bên trong, Nhan Tuấn Trạch đã mở ra bán linh chi thân, cùng quay thân nữ hoàn thành thị giác cùng hưởng. Mà tại kho lạnh bên trong Nhan Tuấn Trạch, giờ phút này thông qua quay thân nữ thị giác nhìn thấy hình ảnh, chính là bóc ra sau còn lại một ít hình ảnh đoạn ngắn, bị trùng điệp về sau, mang tính lựa chọn mở ra tại trước mắt của hắn. Tại mở ra đồng thời, cái này trùng điệp hình ảnh cùng cái này đầu tuyến thời gian vốn là đang tiến hành hình ảnh độ cao trùng hợp, không có một chút tì vết. Kho lạnh bên trong Nhan Tuấn Trạch, chỗ nhìn thấy là Khả Nhi trong phòng xuất hiện. Một phen không muốn xa rời về sau, Khả Nhi bò lên trên ngăn tủ, cầm trong tay một trái tim để cho mình nhìn. Sau đó ngoài cửa có người áo nâu thân ảnh thoáng hiện, tràn vào. Hình ảnh run run biến mất. Khối thứ hai bánh mì phiến lần nữa dâng lên, tách ra lượng lớn không cần hình ảnh về sau, tiến vào điều này tuyến thời gian hơi dựa vào sau một ít vị trí. Hình ảnh bên trong là Nhan Tuấn Trạch trở lại thành phố Thuận Thiên Phong Hoa tiểu khu đoạn thời gian đó. Cùng hưởng thị giác bên trong thỉnh thoảng có thể thấy được bị bóc ra sau dung nhập hình ảnh. Quay thân nữ cùng Khả Nhi bị giam tại trong lồng giam. Khả Nhi bị người ngã vào lồng giam. Quay thân nữ bị kéo được. Sau đó là Khả Nhi phát ra kêu thảm, bị ngọn lửa vây quanh. Cái này đủ loại hình ảnh, rõ ràng chính là sớm nhất một đầu không mở ra đại trở về bình thường tuyến thời gian nội dung. Giờ phút này toàn bộ bị hiệu ứng hồ điệp ổn định cấp phế vật lợi dụng, bổ sung hoàn tất. Nhìn như giống như chân thực, nhưng những hình ảnh này tại trước mắt tuyến thời gian lên, đối với khi đó Nhan Tuấn Trạch đến nói, chính là từng màn tin chắc không nghi ngờ ảo giác. Đứng tại trong hư không, Nhan Tuấn Trạch cái gì đều không cần để ý tới, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Nỗi lòng theo vừa mới bắt đầu chấn kinh chậm rãi trở về bình phục. Hiện tại hắn đều có chút làm không rõ ràng, chính mình sớm nhất nhìn thấy hình ảnh, đến cùng là chân thật phát sinh, vẫn là bị hiệu ứng hồ điệp ổn định đã sớm sửa đổi sau hình ảnh. nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng có nghĩ. Tuyến thời gian tiến hành quá nhiều lời nói, nhưng Nhan Tuấn Trạch giờ phút này cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Dù sao trước mắt sự tình cuối cùng cáo cái đoạn, đây mới là chủ yếu nhất. Rất nhanh trước mắt văn tự nhắc nhở hiện lên. Thứ ba chỗ hiệu ứng hồ điệp đang tiến hành bản thân chữa trị trạng thái. Thứ ba chỗ hiệu ứng hồ điệp đã ổn định. Đầu bắt đầu choáng váng. Trước mắt tuyến thời gian biến mất. Sở hữu giống như bánh mì phiến hình ảnh đoạn ngắn cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xuống, phát hiện mình đã lần nữa đứng tại phía trước có thời gian khắc độ vượt gì trong hư không. Bên cạnh hết thảy đều ở vào vĩnh cửu đứng im trạng thái. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn một chút phiến tinh không này về sau, mặc niệm trở về chỉ thị. Trước mắt trống rỗng xuất hiện một đạo thời không khe hở. Cái này thời không khe hở bởi vì đang đứng ở vô cùng suy kỳ, cùng hắn tiến vào lúc giống nhau như đúc, vừa mịn lại ngắn. Nhan Tuấn Trạch khom người xuống, cất bước đi tới. Trong hư không như giẫm trên đất bằng, đi tới khe hở chỗ khẽ cong eo, hai tay đẩy ra, giống như kéo phế phẩm màn cửa bình thường, chui vào. Khe hở biến thành một cái nguyên điểm, lập tức biến mất. Khu Thiên Minh, thành phố Thuận Thiên, vùng ngoại ô, đường Trúc Lâm ngã ba đường. Hư không run run, một đầu cực kỳ yếu ớt, nửa mở thời không khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch phảng phất bị một đạo lực lượng cường đại theo trong cái khe chen ra bình thường, rơi ra đến về sau, phù phù một phen quỳ nằm dạp trên mặt đất, hai tay chống tại bên lề đường dọc theo thổ khảm phía trước, nhìn về phía kia nghiêng rừng ở giữa đường sơ phương hướng. Chiếc này màu đen sơ bên trong tiền tam vẫn là rơi vào trạng thái hôn mê, mà thân xe phía trước, đất sét quái đã hoàn toàn khống chế Khô Tử, khiến cho Khô Tử mở miệng ra. Một đại đoàn đất sét hội tụ thành một cỗ, đang muốn thông qua Khô Tử miệng tràn vào trong cơ thể của hắn. Một màn này chính là Nhan Tuấn Trạch phía trước mới vừa tiến vào thời không khe hở một khắc này cảnh tượng. Ta có thể trở về không chết, 37 chương 355 đều là ảo giác. Lúc này Khô Tử đã lâm vào tuyệt vọng. Theo Nhan Tuấn Trạch trên thân đem cái này đất sét quái dẫn tới, hoàn toàn là hắn xuất phát từ một loại bản năng. Bởi vì lúc trước cái này đất sét quái vẫn đi theo chính mình, vẫn giấu kín ở trong cơ thể mình, đã an ra, mà đang tìm không đến khí tức của mình về sau, nó đem mục tiêu nhắm ngay Nhan Tuấn Trạch. Cho nên Khô Tử không thể ngồi xem Nhan Tuấn Trạch vì mình phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải đem đất sét quái dẫn đến. Huống chi Nhan Tuấn Trạch đã nói rồi, để cho mình kiên trì một chút nữa, dù là nhiều kiên trì một giây đều được. Mặc dù không biết Nhan Tuấn Trạch cụ thể đang làm cái gì, nhưng Khô Tử tin tưởng hắn. Mỗi một lần chỉ cần Nhan ca nhường làm chuyện, đều không có sai. Chỉ cần làm theo là được rồi. Liền Hương Nhi đều đúng Nhan Tuấn Trạch nói gì nghe nấy, hắn càng không có tất yếu hoài nghi. Tại hắn từ năng bình tế y về sau, một phen khí tức bại lộ, rào hoạt đất sét quái lần nữa tới gần, lập tức phát hiện Khô Tử trên người có chút kỳ dị. Cho nên gia hỏa này trực tiếp dùng đất sét khống chế Khô Tử hai tay, khiến cho Khô Tử hai tay run lên, không còn chút sức nào, cũng liền không cách nào lại đè xuống che đậy áo nút bấm. Màu đen đất sét như dòng nước dọc theo Khô Tử hai tay du tẩu, đi tới gương mặt của hắn, đem Khô Tử miệng đại đại trống ra. Sau đó đất sét quái toàn bộ hóa thành một cỗ nhúc nhích bùn thổ lưu tuôn hướng Khô Tử miệng. Khô Tử nghe thấy Nhan Tuấn Trạch để cho mình kiên trì một chút nữa, nhưng đến giờ này khắc này, thật sự là hắn đã không kiên trì nổi. Nội tâm sợ hãi vạn phần, thân thể điên cuồng run rẩy, miệng mở rộng ra, phát ra liên tiếp mơ hồ thanh âm. Nhăn, nhăn ca, không kiên trì được, nhanh, nhanh, cứu ta. Phía trước nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Mà vừa rồi Nhan Tuấn Trạch để cho mình lại nhiều kiên trì một giây đồng hồ lời nói còn tại bên tai quanh quẩn. Màu đen đất sét xâm nhập Khô Tử trong miệng, khiến cho hắn rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Con mắt thật to mở to, phảng phất muốn lồi ra tới. Bùn đất không ngừng bắt đầu tràn vào. Phu tử lúc này hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Hắn đột nhiên mới phản ứng được. Hương Nhi tỷ cùng kia lão phụ tóc trắng một mực tại chiến đấu. Căn bản không phân thân nổi chạy đến cứu viện. Mà Nhan Tuấn Trạch trước mắt cũng tự thân khó đảm bảo. Cũng không cách nào cứu chính mình. Về phần Nhan Tuấn Trạch để cho mình lại kiên trì một giây đồng hồ lời nói. Hiện tại nghe. Hoàn toàn chính là một loại an ủi. Ai có thể cứu được chính mình căn bản không có người nội tâm nháy mắt rơi vào vô cùng tuyệt vọng. Bờ môi lần nữa bị điên cuồng tràn vào bùn đất banh ra, phát ra nôn mửa lại không cách nào phun ra thanh âm. Lúc này khoảng cách Nhan Tuấn Trạch nói ra kia đoạn lời an ủi không đủ 5 giây. Phúc phúc a, nhà nhà nhà nhà. Một trận thanh âm cổ quái bỗng nhiên vang lên, lập tức là liên tiếp hài đồng sinh khí phẫn nộ hô to. Ngay tại tràn vào khô tử trong miệng màu đen đất sét nháy mắt đứng im. Khô tử giờ phút này ngay tại khó chịu vô cùng. Hắn hoảng sợ bên trong. Ánh mắt rời xuống. Nhìn về phía cái này đất sét quái ngưng tụ thành một cỗ thân thể. Chỉ gặp cỗ này thân thể đã bị líp nha líp nhíp vô số mái tóc đen dài từ phía sau xuyên qua. Thủng trăm ngàn lỗ. Không có một chỗ hoàn hảo. Một giây sau. Cái này vô số tóc dài bỗng nhiên hoàn toàn mở ra. Phảng phất một phen trống da ô lớn. Soạt một chút. Bị xỏ xuyên sở hữu màu đen đất sét. Bị cắt thành vô số thật nhỏ bùn đất điểm. Giải đầy xung quanh mặt đất. Đứng ở phía sau quay thân nữ cùng Khả Nhi hai mẹ con xuất hiện. Giờ phút này hai mẹ con tóc dài quấn quyết lấy nhau. Đang đứng ở ràng buộc tiến hóa bên trong. Cũng chính là bán nguyệt hiệp hội những cái kia hạt tâm trong miệng ti bam cộng đồng tiến hóa trạng thái. Không có trói buộc, khô tử phù phù một phen quỳ xuống, hai tay trống bắt đầu từng ngụm nôn mửa. Mà tràn vào trong miệng hắn đất sét. Ở bên ngoài kia cổ đất sét bị phá hủy sao không có căn cơ. Giờ phút này toàn bộ bị hắn phun ra. Hai mẹ con cũng không có buông lỏng. Mà là trận địa sẵn sàng tiếp tục nhìn chằm chằm trên mặt đất khắp nơi rơi là tả bùn đất điểm đen. Tại khô tử đem một điểm cuối cùng đất sét phun ra về sau. Cái này đất sét đã lần nữa bắt đầu nhúc nhích. Từng khỏa lăn trên mặt đất đến lăn đi. Phảng phất nam châm bình thường tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh lại tạo thành rất lớn. Một đoàn. Cái này một đoàn màu đen đất sét bên trong. Một tấm phẫn nộ nam nhân khuôn mặt nổi bật ra tới. Tả hữu lắc lư. Hướng về phía quay thân nữ cùng Khả Nhi gào thét. Hai mẹ con thấy thế, lần nữa hất đầu đầy trời tóc chạy về phía vẫn không có thể hình thành hình người đất sét. Phúc phúc lần nữa xuyên qua. Nhưng lập tức cái này đoàn đất sét bị xỏ xuyên bộ phận. Chậm rãi tạo thành hai bàn tay bộ dáng. Đem cái này tóc dài bắt lấy. Cả hai rơi vào rằng co. Lúc này vẫn tại ven đường thổ khảm Hạ Nhan Tuấn Trạch. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng ở ra thời không khe hở về sau. Hắn đã biết khô tử được cứu rồi. Giờ phút này liếc qua ba lối rẽ trung gian một màn. Dùng hết lực khí toàn thân leo lên đường khảm. Hướng về phía đất sét quái lảo đảo nghiêng ngã đi đến. Quay thân nữ ôm Khả Nhi đồng dạng hướng về phía đất sét quái từng bước một tới gần. Mái tóc dài của các nàng vẫn tải ra bên ngoài từng chút trống ra. Đất sét quái nhìn như tải tới rằng co. Trên thực tế không kiên trì được bao lâu. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch sắp tiếp cận. Soạt một chút. Sở hữu đất sét lần nữa bị tóc dài cắt ra. Bùn đất mảnh có lớn có nhỏ. Vậy đến trên đường toàn bộ đều là. Không có một chỗ nối liền. Nhan Tuấn Trạch đã hoàn toàn đi đến trước mặt trong tay phóng xuất ra hắc linh chày gỗ, một mực nắm lấy. Lúc này bị tóc dài cắt ra đất sét bên trong. Có một khối đất sét muốn hơi lớn một ít. Đang nhúc nhích. Đang cùng xung quanh mặt khác thật nhỏ đất sét tiến hành lần nữa dung hợp. Nhan Tuấn Trạch đi qua. Cúi người nhìn kỹ một chút. Cái này đoàn màu đen đất sét bên trong. Có một loại dường như nhân loại đại não gì đó bị bao khỏa ở bên trong. Đồng dạng đen kịt một màu. Không chú ý phân biệt lời nói. Căn bản nhìn không ra có cái gì gì thường. Sau đó Nhan Tuấn Trạch hai tay nắm ở chày gỗ, giơ lên cao cao, tụ lực một lát, huy hung hăng một gậy gõ xuống đi. Bịt một phen, cái này màu đen đại não trực tiếp bị đánh nổ. Trên mặt đất mặt khác đang nhúc nhích màu đen đất sét, nhao nhao đứng im toàn bộ dừng lại. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới trong tay hắc linh chày gấu ngay tại hấp thu một ít rất yếu ớt năng lượng. Mà những năng lượng này cũng đều là theo đất sét bên trong phát ra. Không bao lâu, trên đất bùn đen bắt đầu mất đi lượng nước, chậm rãi biến làm, ngưng kết tại mặt đất, rốt cuộc thành vật chết. Nhan Tuấn Trạch đặt mông ngồi dưới đất, đem chày gỗ cất kỹ. Một đêm này, hắn trải qua tìm kiếm thời không khe hở, thu thập gì thứ nguyên năng lượng, bị đất sét quái truy sát, hai lần đại trở về. Sau đó lại gấp trở về cùng Khả Nhi mẹ con cùng nhau bảo chết đất sét quái. Hiện tại hắn cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn hư thoát, chỉ cần nằm trên mặt đất là có thể lập tức ngủ. Khu tử tại một trận ói lên ói xuống về sau, cả người cũng muốn dễ chịu rất nhiều, thở hổn hển, cũng là đặt mông cố định lên, nhẹ nhàng xoa giống như đã bị căng nước mở yết hầu. Đối với quay thân nữ cùng Khả Nhi bỗng nhiên hắn, khu tử không có nửa phần kinh ngạc, bởi vì trước mắt thời không đã bị cải biến, khu tử ký ức đã bị không hề phát giác. Hắn còn nhớ rõ, đại khái tại Nhan Tuấn Trạch mang theo chính mình trở lại thành phố Thuận Thiên trong nhà không mấy ngày, quay thân nữ cùng Khả Nhi liền xuất hiện. Mẹ con này hai xem ra cùng Nhan Tuấn Trạch hết sức quen thuộc. Ở vài ngày sau, lại biến mất một đoạn thời gian. Giờ phút này xuất hiện lần nữa, đối với khu tử đến nói cũng không có cái gì ngạc nhiên chỗ. Mà Nhan Tuấn Trạch trong đầu thì không giống những người khác đồng dạng. Hắn đồng thời bảo lưu lấy tiến vào thời không khe hở phía trước cùng về sau hai cố ký ức. Cái này hai cố ký ức đều tại thuộc về mình ký ức trong thông đạo, không có lẫn nhau đan xen, từ đó biến hỗn loạn. Hắn có thể đồng thời quan sát hai cố ký ức, đồng thời rõ ràng biết kia một đầu trong trí nhớ chuyện cũng không có phát sinh, kia một đầu là sửa đổi qua đi mới sinh ra ký ức. Đương nhiên, nếu như tại một lần đại trở về bên trong, nếu như tuyến thời gian xen lẫn quá mức nhiều lần cùng hỗn loạn, Nhan Tuấn Trạch có thể trực tiếp phong tỏa một ít không cần thiết ký ức xây xích. Liền như là tại thời không trong cái khe nhìn thấy bánh mì phiến những cái kia bị vứt bỏ thời không hình ảnh đồng dạng. Dạng này không đến mức xuất hiện cùng một chuyện này, lại có mấy loại khác nhau ký ức tình huống. Lúc này Khả Nhi theo quay thân nữ trên thân leo xuống, liếc qua khô tử phương hướng. Không thể không nói, khô tử đối với Khả Nhi lực hấp dẫn rất mạnh rất mạnh. Khả Nhi từ khi đi một chuyến thành phố chân bệnh viện về sau, dựa theo Nhan Tuấn Trạch phân phó, nàng liền cùng mẫu thân cùng rời đi thành phố chân, trở lại khu Thiên Minh thành phố Thuận Thiên Phong Hoa tiểu khu Nhan Tuấn Trạch trong nhà. Nửa đường không có xảy ra chuyện gì khác thường tình huống, hết thảy đều rất bình tĩnh. Chỉ bất quá bởi vì sức mạnh hơi thấp nguyên nhân, Khả Nhi đối khu tử cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Tại mới vừa đến Phong Hoa tiểu khu lúc, tiến vào Nhan Tuấn Trạch trong nhà, nàng liền lập tức bị khô tử thể chất hấp dẫn, kém chút nhào tới. May bị quay thân nữ một phát bắt được. Tại trong lúc này, lại trải qua mấy lần không nhịn được tình huống. Bất quá Khả Nhi đã có kinh nghiệm. Mỗi đến lúc này, nàng sẽ lập tức ôm lấy mẫu thân. Trong lòng đối với thân cận khô tử khát vọng mới có thể chậm rãi ngừng lại. Về sau nàng lại chuyển di lực chú ý, phát hiện ôm Nhan Tuấn Trạch thời điểm, trong lòng cũng tràn đầy nồng đậm không muốn xa rời cảm giác. Lúc này đối với muốn thân cận khô tử cảm giác, đồng dạng không tại mãnh liệt như vậy. Cho nên tại Nhan Tuấn Trạch nhà đoạn thời gian kia, Khả Nhi ngay tại quay thân nữ cùng Nhan Tuấn Trạch trong lúc đó nhảy tới nhảy lui, con mắt cũng không dám nhìn khô tử. Có đôi khi Nhan Tuấn Trạch sẽ đem mẹ con nàng hai trực tiếp thu vào thời không đồ phổ tiết điểm bên trong, để các nàng hấp thu dị thứ nguyên năng lượng tầm bổ. Bởi vì tại đại trở về bên trong cải biến, Nhan Tuấn Trạch vừa rồi theo thời không khe hở xuất hiện trong nháy mắt, lập tức ở trong ấp đồ phổ tiết điểm bên trong phát hiện mẹ con này hai tồn tại, đang thay đổi về sau. Các nàng ở thời điểm này bên trong là tự nhiên mà vậy luôn luôn tồn tại đồ phổ bên trong. Mà kia tiết điểm bên trong ảnh thu nhỏ thành lập, thì vẫn là Nhan Tuấn Trạch tại đại trở về lúc, tại thành phố chân trong bệnh viện thành lập ảnh thu nhỏ. Chỉ bất quá Nhan Tuấn Trạch tại bệnh viện đối hai mẹ con thực hành áp linh khóa lại về sau, là mang theo chống không tiết điểm ảnh thu nhỏ thông qua thời không khe hở trở về. Tại trước mắt thời không, mẹ con này hai lại lần nữa ở đi vào. Cho nên tại xuyên qua trở về, phát hiện quay thân nữ mẹ con tồn tại về sau, Nhan Tuấn Trạch không có suy nghĩ nhiều, lập tức phóng xuất ra các nàng, đối đất sét quái tiến hành công kích. Bàn về sức mạnh lời nói, mẹ con này ràng buộc tiến hóa trạng thái, đất sét quái không phải là đối thủ. Mặc dù hắn có thể kiên trì một chút, nhưng vẫn như cũ sẽ bị diệt đi. Chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, Nhan Tuấn Trạch đã đợi đã không kịp, cho nên xuất động chày gỗ, trực tiếp đem ra hỏa này đại não cấp đập nát. Mặc dù nhìn xem khô tử, khiến cho Khả Nhi lần nữa không thể ức chế sinh ra mãnh liệt thân cận cảm giác, nhưng nàng lập tức quay đầu lại đến, tay chân cùng sử dụng bò hướng Nhan Tuấn Trạch, động tác thuần thục nhảy lên đi lên, vé vào Nhan Tuấn Trạch trên lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở bả vai, đưa ngón trỏ ra, lại bắt đầu vuốt ve Nhan Tuấn Trạch vành tay. Tại mới tăng thêm trí nhớ, Nhan Tuấn Trạch mặc dù biết mẹ con này hay đã cùng chính mình đã sớm tại Phong Hoa tiểu khu trong nhà gặp mặt, nhưng giờ phút này gặp một lần phía dưới, vẫn là không nhịn được trong lòng sinh ra vui vẻ. Trở tay vuốt ve Khả Nhi kia vạn năm không gội đầu. Không sao, có ta ở đây, ai cũng không cách nào tổn thương các ngươi. A Khả Nhi hiển nhiên không biết Nhan Tuấn Trạch câu nói này có ý gì, nghiêng đầu, cố gắng dướn cổ lên, cùng Nhan Tuấn Trạch gương mặt bảo trì vị trí song song, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Kỳ thật quay thân nữ đối khô tử đồng dạng có hảo cảm, chỉ là nàng tự chủ cùng Hương Nhi không kém là bao nhiêu, đồng dạng có thể rất tốt khống chế chính mình. Lúc này lui về từng bước một đi đến Nhan Tuấn Trạch bên người đứng vững, không có mặt khác tỏ vẻ, đặc biệt lực hấp dẫn, rợn cả tóc gáy cao. Đã hoàn thành, thu hoạch được 1400 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch trong đầu rất nhanh bắn ra một cái nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Đây là kia đất sét quái bị xử lý về sau đặc biệt lực hấp dẫn nhiệm vụ này nhận định sau gửi tới. Bất quá bây giờ Nhan Tuấn Trạch phát hiện, đặc biệt lực hấp dẫn nhiệm vụ này đã không thể lại tăng thêm hắn dị thứ nguyên năng lượng lấy được hạn mức cao nhất giá trị. Chỉ có thể tại bây giờ số lượng giá trị phạm vi bên trong bổ khuyết hao tổn sau năng lượng. Trước mắt đi qua đại trở về sau, hắn tiêu hao năng lượng vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Vừa mới lấy được 1400 điểm năng lượng, dù cho dùng cho điền vào chỗ trống cũng đều còn thiếu rất nhiều. Chỉ có chờ chậm rãi hấp thu hồi phục. Trải qua cái này liên tiếp sự kiện, Nhan Tuấn Trạch cũng tạm thời không tinh lực lại đi giày vò. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Không bao lâu Hương Nhi chạy đến. Nữ nhân này cơ hồ là một đường bay vọt mà đến, chân không chĩa xuống đất, tốc độ rất nhanh. Bất quá chờ nàng lúc chạy đến, hết thảy đều đã kết thúc. Hương Nhi ký ức đồng dạng bị, nhìn thoáng qua hiện trường một mảnh hỗn độn. Nàng tại nhìn thấy quay thân nữ cùng Khả Nhi về sau, không có bất kỳ cái gì kinh dị, đi đến Nhan Tuấn Trạch bên người. Không có việc gì, có quay thân nữ cùng Khả Nhi phụ trợ, xử lý cái này đất sét quái độ khó không lớn, Nhan Tuấn Trạch trả lời. Hương Nhi nói, ta cũng không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối ẩn núp đi theo chúng ta. Vừa rồi thừa dịp ta cùng kia lão phụ tóc trắng chiến đấu lúc, sẽ đối các ngươi đột nhiên ra tay. Ngươi cùng kia lão phụ tóc trắng đánh một trận này không có bị thương chớ? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Khi tiến vào thời không khe hở phía trước, hắn từng thu được nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Không nghĩ tới cho thấy cái này lão phụ tóc trắng nhiệm vụ đẳng cấp đã đạt đến hoàng sợ đủ kiểu thấp. Khó trách lúc trước Hương Nhi nói cảm nhận được cố uy áp này lúc, sẽ để cho trong nội tâm nàng rất bực bội. Hương Nhi đem lên áo phung lên đến, lộ ra tuyết trắng bóng loáng làn da. Chỉ gặp phần bụng tới gần cái rốn vị trí, có một đầu giống như con rết đồng dạng uốn lượn vết thương. Vết thương này tại vừa rồi thời điểm khẳng định rất sâu. Nhưng nhờ vào cỗ này hoàn mỹ nữ thi rất đặc thù, hiện tại đã tại tự hành khép lại. Vết thương là bên ngoài cơ thể tổn thương, không có trở ngại. Hương Nhi buông xuống áo, nói: nhưng bây giờ bản thể của ta bị đối phương từ trường rung động, cần ổn định mấy ngày mới có thể bình ổn lại. Ừ, mấy ngày nay ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, sau khi về nhà tận lực đừng đi ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch biết nàng nói tới bản thể chỉ là sở nữ quái gì bản thân, nhẹ gật đầu. Nhan Tuấn Trạch đem quay thân nữ cùng Khả Nhi thu hồi tiết điểm. Lúc này Hương Nhi đem vô cùng suy yếu Khô Tử nâng đỡ, đỡ đến sơ ngồi. Lại đem vé vào phòng điều khiển bên trên ở vào trạng thái hôn mê Tiền Tam chuyển đến chỗ ngồi phía sau cùng Khô Tử ngồi cùng nhau. Hai người rất có ăn ý co quắp ở phía sau. Nhan Tuấn Trạch ngồi xuống chỗ ngồi lái xe, đem xe phát động, điều cách đầu, hướng thành phố Thuận Thiên thành khu chạy tới. Còn tại trên đường lúc Tiền Tam thức tỉnh, che lấy còn có chút ngất ngất nặng nề đầu, mở miệng hỏi: chúng ta ở đâu hồi thành trên đường? Nhan Tuấn Trạch trả lời: vừa rồi lái xe được quá nhanh, bánh xe trượt, tại chỗ đi một vòng, đầu ngươi đụng bên này cửa kính xe lên, đụng ngất đi. Nói Nhan Tuấn Trạch chỉ chỗ ngồi lái xe cửa xe. Giờ phút này cửa xe cửa sổ xe đã không thấy, hiển nhiên đã hoàn toàn vỡ vụn. Tiền Tam che lấy đầu: tại sao ta cảm giác là quái gì tại đuổi chúng ta ảo giác? Trên xe ba người khác chăm miệng một lời trả lời: ta vừa rồi xuất hiện ảo giác là bị một cái quái gì đuổi theo chạy chạy, ta thở không ra hơi. Khô Tử hữu khí vô lực nói: ta cũng vậy, trong ảo giác cùng một cái quái gì đánh nhau, đánh cho ta toàn thân đau nhức. Hương Nhi vuốt vuốt bả vai. Tiền Tam mộng bức nhìn xem người trên xe, sau nửa ngày mở miệng nói: ta cũng sinh ra ảo giác, một đại đoàn bùn đang đuổi chúng ta. Ta lái xe chạy chạy, về sau bị va vào một phát, liền cái gì cũng không biết. Hương Nhi cùng Khô Tử nghe hắn kể rõ, mặt mũi tràn đầy đều là tin tưởng không nghi ngờ biểu lộ. Dứt lời, Tiền Tam nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch: ngươi sinh ra ảo giác sao? U V Q Q mơ. Nhan Tuấn Trạch mắt không chớp lái xe, khẽ gật đầu: cái gì ảo giác? Cảm giác trở về quá khứ, cải biến. Nhan Tuấn Trạch nói. Trong xe rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Tiền Tam đối với hắn nhô ra ngón tay cái, không tự chủ được nói: ngươi cái này ảo giác mới ngưu bức, về nhà đi. Vùng ngoại ô còn là quá nguy hiểm. Ta quyết định cái gì đều không tìm. Nhan Tuấn Trạch nói: cái này phí sửa xe ta ra, tại cho thêm ngươi một ít dinh dưỡng phí cùng lần này lái xe thù lao. Trong đêm tối, chiếc này màu đen sơ lái vào trung tâm thành phố, rất nhanh biến mất tại thông hướng Phong Hoa tiểu khu phương hướng cuối đường chỗ. Ta có thể trở về không chết 37 chương 356 đến. Cho ngươi gọi đầu cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu đêm khuya về nhà ba người. Thay phiên tắm rửa một cách về sau. Trừ Hương Nhi vạn năm không đổi đứng tại trước cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch cùng Phu Tử hai người thì thi đấu ngáy lên. Tiếng lầm bầm liên tiếp. Hai người này đều thực sự quá mệt mỏi. Hương Nhi chú ý tới bọn họ một đêm liền thân đều không vượt qua. Sau đó mấy ngày, ai cũng không tiếp tục đi ra tiểu khu. Nhan Tuấn Trạch đem quay thân nữ cùng Khả Nhi thu hồi tiết điểm ảnh thu nhỏ bên trong. Chính mình suốt ngày không phải đứng lên ăn đồ ăn, chính là hồi phòng ngủ đi ngủ. Một mặt nghỉ ngơi vài ngày, cảm giác cả người mới cuối cùng khôi phục lại. Đương nhiên, Khô Tử thể lực kém rất nhiều, mấy ngày nay thân thể đau nhức, sức chống cự hạ xuống, sau đó bị cảm. Hương Nhi phụ trách chiếu cố thật hắn. Nhan Tuấn Trạch mẫu thân Lý Mạn còn cố ý hầm canh gừng, nhường mọi người mỗi ngày đều uống chút, cấp thân thể phu lạnh. Hôm nay buổi sáng, Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc gặp phải bình thường thời gian rời giường. Lúc này Hương Nhi đã bồi tiếp Lý Mạn ra ngoài mua thức ăn. Hắn đứng lên về sau, nhìn thoáng qua Khô Tử. Gia hỏa này cảm mạo vừa mới bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, giờ phút này vẫn ngủ rất say. Nhan Tuấn Trạch đem màn che kéo lên một ít,

cái kia còn có phải không những người khác. Có được khác càng thể chất đặc biệt đâu hoặc là nguyên bản là phổ thông thể chất. Nhưng ở trải qua một ít chuyện, tiếp xúc một ít quái gì, tao ngộ một ít sự kiện về sau, chuyển biến làm một loại không tưởng tượng nổi thể chất đặc thù. Tỉ như khống chế quái gì từ trường, có thể cùng quái gì tiến hành độ sâu tiếp xúc. Nhan Tuấn Trạch nằm trên ghế salon, nâng lên hai tay của mình, năm ngón tay vươn ra, khó có thể tin nhìn chăm chú mười ngón tay. Vừa rồi thông qua bóp Khả Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn một phen, sự thật đã hướng hắn chứng minh. Chỉ cần mình nguyện ý, trước mắt hắn hoàn toàn có thể tay không cùng quái gì tiến hành vật lộn. Nói cách khác, hắn có thể cấp quái gì tạo thành tổn thương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn tại đánh được thắng dưới tình huống đụng tới quay thân nữ loại này dùng tóc làm lợi khí quái gì. Chỉ sợ vẫn không có thể gần đối phương người. Chính mình là được đi thiên đường đạp xích lô. Cho dù hiện tại chính mình thể chất biến đặc thù, có thể tay không làm quái gì, nhưng cũng chỉ có thể giải quyết một ít tiểu cấp bậc. Chân chính quái gì, không phải hắn tay không có thể làm được thắng. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch lần nữa toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là lại phối hợp chính mình ngự dụng vũ khí hắc linh chày gỗ đâu có thể đối quái gì tạo thành tổn thương hai tay. Lại thêm có thể đối quái gì tạo thành càng lớn tổn thương chày gỗ. Có lẽ lúc này là một cái không sai tổ hợp. Nếu có thể đem chày gỗ cái này vũ khí một lần nữa biến hóa một chút, tỉ như một phen đã có thể cùng quái gì đánh nhau, lại có thể che khuất ánh trăng kim loại ô lớn. Nhan Tuấn Trạch tự lẩm bẩm. Lớn một cái người, ngồi dậy tìm đến giấy bút, vẽ vào trên bàn trà hô hô vẽ lên. Ở kiếp trước mặc dù không phải cái gì họa sĩ, nhưng hắn từ tiểu học qua có nhất định hội họa bản lĩnh. Một thế này mặc dù luôn luôn không có cơ hội thi triển, nhưng nội tình vẫn còn. Giải rác mấy bút, một phen kim loại ô lớn đơn giản kết cấu hiện ra tại trên tờ giấy trắng. Nhan Tuấn Trạch một bên trầm tư, một bên cắn đầu bút, thỉnh thoảng thêm vào một bút. Lý Mạn cùng Hương Nhi mua thức ăn về nhà lúc, hắn đã đắm chìm trong đó, hoàn toàn không có phát giác. Nếu như có thể đem hắc linh chày gỗ cải tiến thành ô, chẳng những có thể lấy dùng để che khuất ánh trăng, còn có thể làm vũ khí ứng đối quái gì. Một công đôi việc. Chủ yếu nhất là Nhan Tuấn Trạch cảm giác cầm một cái chày gỗ đứng địch nhân trước mặt, cùng cầm một cây dù đứng tại địch nhân trước mặt, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế hắn càng thiên hướng về người sau. Dưới ánh trăng, một cách bung dù nam nhân theo trong đêm tối cô độc đi tới. Màu đen đặc chế vải vóc, kim loại chế thành cán dù. Cán dù bên trên còn khảm nạm ba viên hắc linh châu. Lại thêm tấm kia như ẩn như hiện lãnh phúc khuôn mặt. Trầm mặc ít nói hắn. Xách theo ô nhọn chỉ vào quái gì. Thật xin lỗi, kỳ thật ta là người. Trừ. Linh thực sự bức khí tung hoành a giờ khắc này. Trung nhị bệnh phạm vào Nhan Tuấn Trạch. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh. Một cây bút tải trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ. Không ngừng vò thành cục giấy tròn ném đi. Lại cầm lấy mới giấy trắng một trận phát hỏa. Trên mặt khi thì hiện lên dáng tươi cười, khi thì nhíu chặt lông mày, khi thì lại ngửa mặt lên trời cười to, vỗ tay gọi tốt. Trong nhà tất cả mọi người không biết Nhan Tuấn Trạch đang làm gì. Nếu không có Hương Nhi ngăn cản, Lý Mạn kém một chút liền lấy điện thoại đánh bệnh viện tâm thần. Cái này một họa, luôn luôn không ngừng sửa chữa suy nghĩ. Ngày nghỉ sau 20 ngày, Nhan Tuấn Trạch đều đang nghiên cứu cái này. Liên quan qua năm mới ngày ấy, hắn còn ôm ra một bao lớn giấy lộn lấy ra đi thiêu hủy. Phía trước trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hiện tại chính Nhan Tuấn Trạch đều phát hiện hắn càng ngày càng cẩn thận. Thêm vào bán linh chi thân bị thu hồi, tại mất đi tiềm ẩn tai họa ngầm đồng thời, cũng đã mất đi cần thiết bảo đảm thủ đoạn. Cho nên Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể biến càng thêm cẩn thận. Trước mắt đối với hắn mà nói, có thể đối với mình thời khắc tạo thành uy hiếp quái gì còn có dưới ánh trăng cái bóng Phương Ngưng. Còn lại tỉ như trong mộng đèn lồng nữ Ninh Cơ cùng nàng tướng công Giả Sinh. xem như đã cùng chính mình đạt thành hóa giải. Sau này chẳng những sẽ không ở trong mộng hải Nhan Tuấn Trạch, thậm chí còn có thể thay hắn ngăn cản một ít có thể chui vào trong mộng đặc thù quái gì. Bán linh chi thân tai họa ngầm cũng không có, nhưng liên quan cũng không có cái này một hạng đòn sát thủ. Chẳng qua hiện nay chính mình nhiều một hạng kỹ năng đặc thù bóng lưng. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng bóng lưng kỹ năng tại sau này khẳng định sẽ có rất lớn tác dụng. Chỉ cần lại đem trước mắt ảnh tử sát thủ Phương Ngưng giải quyết, hắn mới tính chân chính gối cao không lo. Qua năm ăn bữa cơm đoàn viên thứ hai tuần liền muốn khai giảng. Nhan Tuấn Trạch khoảng thời gian này nghỉ ngơi không tệ, cái gì cũng không có đi quản. Trong lúc đó ngược lại là có một cái cao trung đồng học đánh tới một cái điện thoại, nhưng hắn hỗ trợ đi xem một chút một người bạn xin nhờ phải xử lý quái gì sự kiện. Đến Nhan Tuấn Trạch cái này phần lên, hắn biết người sợ nổi danh heo sợ mật đạo lý. Luôn có người bên cạnh sẽ tại gặp phải hoặc là nghe nói những người khác tao ngộ quái gì sự kiện một khắc này, ngay lập tức nghĩ đến ngươi. Biết kia quái gì đối người nguy hại cũng không lớn về sau, Nhan Tuấn Trạch đem bạn học kia cử tuyệt, nhưng vẫn là cấp Hoàng Sâm gọi điện thoại, để bọn hắn đem cái này quái gì sự kiện xếp tại phía trước, để rất nhanh liền có thể xử lý. Tại trong lúc này, Khu Tử phụ thân chuyên chạy đến thành phố Thuận Thiên tới thăm con trai mình, tiện thể mang hộ tới rất nhiều thổ đặc sản cùng với quà tặng. Số lượng nhiều là dùng một cái cỡ nhỏ xe tải kéo tới. Tại dỡ hàng thời điểm, tiểu khu mặt khác cư dân còn tưởng rằng Nhan gia chuẩn bị mở quầy bán quà vặt. Tầng một chuyển phát nhanh dịch trạm kiêm quầy bán quà vặt Trương A Di còn một mặt không cao hứng. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người mới biết được đây là người ta chuyên đưa tới cấp Nhan gia lễ vật. Trong phòng đống được tràn đầy, Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn vui vẻ không ngậm miệng được, nhiệt tình chiêu đãi Khô Tử phụ thân. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được nguyên lai là con trai mình giúp người nhà này một đại ăn. Lúc này mới bị bọn họ mang ơn. Sau đó Khô Tử phụ thân lại làm chủ ở trong thành phố tốt nhất một nhà hàng mở tiệc chiêu đãi Nhan gia. Một phen náo nhiệt qua đi, tại thành phố Thuận Thiên ở lại mấy ngày, Khô Tử phụ thân sớm quay trở về Thiên Minh. Nhan Tuấn Trạch đám người trước khi rời đi, Lý Mạn chuẩn bị cho hắn rất nhiều muốn dẫn gì đó. Thẳng đến Nhan Tuấn Trạch nói đã cầm không được, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn dừng tay. Muốn dẫn gì đó rất tạp, nếu như là Nhan Tuấn Trạch một người, căn bản cầm không được. Cũng may hắn còn có Hương Nhi, Phu Tử có thể giúp một tay. Bốn túi lớn túi du lịch trong bọc thứ gì đều có, trừ quần áo bên ngoài. Lý Mạn cho hắn nhét vào rất nhiều đồ dùng hàng ngày, lại có là lượng lớn có thể bảo tồn rất lâu hoa quả khô đồ ăn, sợ nhi tử bị đói. Nhan Tuấn Trạch thậm chí tại trong túi tìm được chính Lý Mạn làm gà quay, còn cố ý dùng túi bịt kín rắn rắn chắc chắc sắp xếp gọn. Nếu như không phải Nhan Tuấn Trạch trì hoãn, Lý Mạn thậm chí muốn đem 50 cái sinh trứng gà nhét trong túi du lịch. Cùng cha mẹ chào tạm biệt xong, Nhan Tuấn Trạch mang theo Hương Nhi, Khô Tử cũng như chạy trốn rời đi nhà. Hương Nhi trong tay này nọ nhiều nhất, Khô Tử chỉ là tượng trưng cầm một cái túi, bên trong chứa một ít quần áo. Không có cách, lấy Khô Tử thể cốt, chỉ cần hắn có thể theo kịp Nhan Tuấn Trạch đám người bộ pháp là được rồi. Xưa nay không dám trông cậy vào hắn có thể chia sẻ lấy thêm ít đồ. Ba người đến cửa tiểu khu, bởi vì là cùng Chu Đại Lực hẹn xong cùng trở về. Tối hôm qua Lực Mạnh mua một cái xe thương vụ, bảo đảm có thể chứa hạ bốn người cùng mang theo lượng lớn hành lý. Lúc này Chu Đại Lực đã cái thứ nhất lên xe, bất quá còn tại đến trên đường. Thừa dịp hắn còn chưa tới, Nhan Tuấn Trạch đem túi đặt ở cửa tiểu khu phòng trực ban. Đối Hương Nhi cùng Phu Tử nói, các ngươi trong này trước chờ, nếu như Lực Mạnh đến, các ngươi liền chờ ta một hồi. Ta trở về một chuyến lập tức quay lại. Lập tức quay người lần nữa tiến vào tiểu khu. Bất quá nhưng không có lên lầu về nhà, mà là đi tới trong gaza tầng ngầm. Rất đi mau đến hắc ám đường ốm ở giữa ngoài cửa. Lần này cửa là đóng chặt, Nhan Tuấn Trạch đưa di động đèn pin mở ra, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một giây sau, tiếng bước chân giày đặc vang lên, phảng phất có 4-5 người hướng về phía Nhan Tuấn Trạch chạy tới. Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Hắn không có lui về, mà là giơ tay lên máy. Đèn pin chiếu sáng hướng càng sâu xa gian phòng bên trong. Chỉ gặp một thân xám trắng làn da hai cái quái anh từ giữa phòng bò ra ngoài, chạy về phía chính mình. Động tác rất nhanh, hiển nhiên có chút kích động. Mai Di vừa đong vừa đưa theo ở phía sau, trên mặt hiện lên tuyên cổ bất biến thần bí mỉm cười. Quái anh trước tiên tới gần Nhan Tuấn Trạch, một trái một phải tách ra, phân biệt ôm Nhan Tuấn Trạch hai cái chân không buông tay, nâng lên đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Bởi vì bọn hắn đối với nhân loại ánh mắt cực kỳ mẫn cảm, nhưng giờ phút này vừa vội cần Nhan Tuấn Trạch rõ ràng chính mình ý tưởng, cho nên cố gắng hít mắt, dùng mông lung ánh mắt nhìn mình chằm chằm ôm bắp đùi người. Nhan Tuấn Trạch cười cười, biết bọn hắn ý nghĩ, lắc đầu nói, không thể tiến vào tiết điểm, ta lập tức muốn rời khỏi, quyết định không mang các ngươi đi. Ừ, các ngươi liền lưu tại nơi này bồi tiếp Mai Di. Hai cái quái anh lúc này mắt trợn tròn quay đầu nhìn về phía Mai Di. Mai Di đã đung đưa đi tới, nhô ra mảnh khảnh cánh tay, khoác lên Nhan Tuấn Trạch trên bờ vai, đối với hắn chậm rãi lắc đầu. Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo lắc đầu nói, không, Mai Di. Lần này trở về ta mới phát hiện bọn họ rời đi ngươi về sau, ngươi tao ngộ sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù ta không biết thân thể của ngươi vì sao lại thủng trăm ngàn lỗ, nhưng có hai cái quái anh tại, bọn họ có thể tùy thời ngươi. Ta không thể ngồi nhìn ngươi có bất kỳ sơ suất, hơn nữa cái tiểu khu này cũng đồng dạng cần ngươi. Mai Di thu tay về, im lặng không nói nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt phảng phất biến rất cứng ngắc, rất dịu dị. Nhan Tuấn Trạch nhìn thẳng Mai Di con mắt, không có nhượng bộ. Mấy phút về sau, trầm mặc Mai Di rốt cuộc khẽ gật đầu. Nhan Tuấn Trạch vươn tay, chủ động nắm chặt Mai Di kia tinh tế vô cùng tay. Nhưng cảm giác ngón tay của nàng phảng phất là giả, sờ lên đất lạnh lại sinh cứng rắn, giống như một cái người giả. Nếu như ta đem quái anh mang đi, trong thân thể ngươi những cái kia côn trùng lại xuất hiện làm sao bây giờ? Nhan Tuấn Trạch giọng nói hòa hoãn nói, ta không nghĩ đến đầu sau khi trở về, thân thể của ngươi đã bị hoàn toàn gặm ăn, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Dừng một chút, rồi nói tiếp, nói thật đi, ta không hy vọng cái tiểu khu này xảy ra chuyện, cũng đồng dạng không hy vọng ngươi có việc. Mai Di lần nữa gật đầu, nụ cười trên mặt luôn luôn không có giảm. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm người xuống, đem hai cái túi đầu, trầm mặt không nói quái anh ôm trầm đến, nói khẽ, ta biết các ngươi thích ở tại tiết điểm bên trong, nhưng ta càng hy vọng các ngươi có thể bồi tiếp Mai Di. Nàng cần các ngươi. Như vậy đi, mỗi một tuần, ta sẽ để cho phụ thân ta mua một ít hương nến đặt ở đường ốm ở giữa ra ngoài rẽ phải thùng rác nơi đó. Các ngươi ban đêm chính mình đi lấy. Tốt sao? Quái anh ngẩng đầu lên, còn là híp mắt, không dám tiếp xúc Nhan Tuấn Trạch ánh mắt. Trong đó một cái quái anh gật đầu, đồng thời một cái khác quái anh thì lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Gật đầu quái anh nhìn về phía lắc đầu cái kia, lắc đầu cũng đồng thời nhìn về phía gật đầu. Lập tức hai người bọn họ tương phản đến. Gật đầu quái anh lắc đầu, kia lắc đầu quái anh nhưng lại nhẹ gật đầu. Hai cái quái anh đồng thời cứng đờ, mặt mũi tràn đầy viết kép xấu hổ. Nhan Tuấn Trạch bật cười nói, tốt lắm, ta biết các ngươi cũng không nghĩ mất đi Mai Di, vậy cứ thế quyết định. Cha ta đến đưa hương nến thời điểm, các ngươi trước tiên đừng đi ra, nếu không đem hắn dọa ta cũng không tha cho hai ngươi. Hai quái anh lần này rốt cuộc hành động nhất trí, đồng thời gật đầu. Bằng hữu của ta cũng sắp đến, ta đi đây. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, nhìn về phía Mai Di. Hai cái quái anh cúi đầu thấp xuống, đi đến Mai Di bên cạnh, có chút e ngại rụt rụt thân thể, vé vào chân của nàng bên cạnh không di động nữa. Nhan Tuấn Trạch đi đến đường ốm ở giữa cửa ra vào, dừng lại, xoay người đối mặt Mai Di, nhẹ nhàng bái, cảm ơn ngươi, dứt lời quay người rời đi. Đường ốm trong phòng lần nữa rơi vào vô biên hắc ám, không có bất cứ động tĩnh gì cùng tiếng hít thở, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong bóng tối, Mai Di như cũ nhìn chằm chằm đường ốm ở giữa kia phiến vừa mới tự hành cửa, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch rời đi phương hướng. Sau một hồi lâu, môi của nàng giật giật, tựa hồ nói ra một câu, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nếu như xem xét tỉ mỉ môi của nàng lời nói, ý tứ của những lời này tựa hồ là, ta cũng cảm ơn ngươi. Bay hướng Thiên Minh máy bay hành khách bên trên, Nhan Tuấn Trạch nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, ngồi nhàm chán, chuẩn bị đem Khả Nhi phóng xuất ra ôm chơi đùa. Nhưng nội thị đồ phủ bên trong tiết điểm, phát hiện tiểu gia hỏa này lúc này chính đem mẹ ôm thật chặt, đầu chôn ở quay thân nữ lồng ngực, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Xung quanh lượng lớn dị thứ nguyên năng lượng ngay tại chậm rãi tràn vào tiết điểm bên trong. Nhiều tại tiết điểm bên trong chờ một lát, liền nhiều có thể trưởng thành một lát. Nhan Tuấn Trạch từ bỏ ôm nàng ra tới ý tưởng, nhưng Khả Nhi sức mạnh có thể trưởng thành nhanh một chút. Mặc dù Khả Nhi có ý che giấu mình, nhưng nàng từ đầu đến cuối không phải một ít giỏi về ẩn hình đặc thù quái gì. Phu tử cùng Hương Nhi đều có thể thấy được nàng. Mỗi ngày gặp Khả Nhi sau khi ra ngoài, cơ bản không phải nằm sấp mẹ của nàng trên người, chính là Nhan Tuấn Trạch trên thân. Bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen. Mà Khả Nhi ban đầu còn e ngại Hương Nhi, nhưng bây giờ cũng đã biến quen thuộc. Lúc không có chuyện gì làm, nàng sẽ ngồi tại Hương Nhi trên đùi chơi một hồi. Nhưng Hương Nhi quái gì uy áp rất lớn, dù cho có tâm thu liếm, tại ở gần nàng sau vẫn như cũ nhường Khả Nhi ở sâu trong nội tâm tự nhiên mà vậy tuôn ra e ngại cảm xúc. Ngồi tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh, Chu Đại Lực không biết Nhan Tuấn Trạch đang suy nghĩ cái gì. Bất quá con mắt của nó ánh sáng mới vừa từ sắp xít bên kia Hương Nhi trên thân thu hồi, vuốt vuốt sắp rơi trên đất trong mắt, Chu Đại Lực chập chập thở dài. Tiểu tử ngươi, không biết từ đâu tới diễm phúc, bên người đều là mỹ nữ, cái này Hương Nhi muội tử đều nhanh gặp phải nhà ta Thương Thúy Thúy. Chỉ là nhanh gặp phải sao? Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói. Chu Đại Lực cười đến xấu hổ, sau một lát nhô ra ngón cái cùng ngón trỏ. Được rồi, tại người bình thường trong ánh mắt, so với Thúy Thúy đẹp mắt một tí tẹo như thế, nhưng trong mắt ta Thúy Thúy so với nàng đẹp mắt một tí tẹo như thế. Tiểu tử thối càng ngày càng già gian lớn hoạt, Nhan Tuấn Trạch cười mắng. Bất quá ngươi luôn luôn mang theo kia gầy như que củi ra hỏa làm gì? Chu Đại Lực lặng lẽ chỉ Khô Tử, nhắc nhở ngươi cần phải chú ý điểm. Ta cảm giác gia hỏa này lúc nào cũng có thể tắt thở. Ngày nào nếu là chết tại bên cạnh ngươi, chỉ sợ người ta người nhà muốn oán bên trên ngươi. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười lắc đầu. Chu Đại Lực lại nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, tiểu tử này một mực tại vùng trộm nhìn Hương Nhi muội tử. Nhan Tuấn Trạch hỏi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện hắn nhìn xem Hương Nhi ánh mắt rất không bình thường? Đương nhiên không bình thường. Nếu không ta nhắc nhở ngươi làm gì? Chu Đại Lực thanh âm bỗng nhiên cất cao, nhưng ý thức được Khô Tử có thể xét sau khi nghe thấy, tranh thủ thời gian lại hạ thấp xuống tới. Ta nói là, ngươi có phải không phát giác trong ánh mắt của hắn đã bao hàm thích, e ngại, do dự, mê mang, không biết làm sao cảm giác? Nhan Tuấn Trạch nói bổ sung. Chu Đại Lực một mặt buồn bực, một lần nữa thận trọng liếc qua Khô Tử, trầm ngâm nói, ngươi vừa nói như thế, giống như thật sự là bộ dạng này. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch cười nói, chỉ sợ chỉ có chính Khô Tử rõ ràng nhất. Ta có thể trở về không chết 37 chương 358 từ đao. Từ đao Khô Tử trước mắt thái độ đối với Hương Nhi, từ khi tại lần trước Kỳ Sơn Nghĩa Địa công cộng trông được gặp Hương Nhi chân diện mục về sau, biến rất xoắn xuýt, nhưng cũng không có biểu hiện ra hoàn toàn sợ hãi cùng kháng cự. Theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, gia hỏa này cũng không phải là không thể tiếp nhận sửu nữ bộ dáng. Dù sao lại xấu xí, khủng bố đến đâu quái gì hắn đều độ sâu tiếp xúc qua.

lưu lại lấy hàng đăng ký biên bản. Sau đó đẩy xe đẩy đi tới một loạt cao lớn kệ hàng phía trước. Dưới tình huống bình thường, nước chanh là đặt ở tầng thứ nhất, đưa tay liền có thể cầm tới. Bất quá Quan Hồng Na nhìn một hồi, phát hiện phía dưới tất cả đều là bánh mì, bánh quy các loại. Ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lên, đếm dương nước chanh đều bị đặt ở tầng thứ ba. Không biết hàng hóa chuyên chở thời điểm là ai như vậy thả. Dựa theo quy định không cho phép dạng này, bởi vì lấy hàng thời điểm không tốt lắm thao tác. Nhưng lúc đó kiểm tra thời điểm nhưng không có chú ý tình huống này. Quan Hồng Na nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thấy phía sau có một cái có thể hoạt động thang xếp. Nàng cúi đầu nhìn một chút váy của mình. Thang xếp kia bậc thang khoảng cách khá lớn, nàng mặc váy rất không tiện leo đi lên. Bất quá không tiện không phải là không thể bò. Quan Hồng Na đem thang xếp kia kéo qua, nhìn chung quanh một chút, đưa tay nhẹ nhàng đem váy hướng nâng lên sách. Để bò thang xếp thời điểm hai chân khoảng cách có thể lớn hơn một chút, sau đó trèo lên trên đi. Mặc dù mang giày cao gót không tốt lắm leo thang lầu, nhưng bây giờ cũng không có cách. Thận trọng, Quan Hồng Na bò tới thang xếp đỉnh đếm ngược tiết thứ hai đứng vững. Tả hữu nhẹ nhàng lung lay thang xếp rất ổn, dù cho đứng ở phía trên hơi dùng sức cũng sẽ không trượt chân. Quan Hồng Na ngồi thẳng lên, giơ hai tay lên cầm lên một ít xương nước chanh. Cái này nước chanh là 4 bình trang một xương. Cái xương không coi là quá lớn, trọng lượng cũng không nặng, cho nên Quan Hồng Na không nghĩ đi tìm người hỗ trợ. Lúc này nàng đã hai tay nâng quá mức đỉnh, rất cẩn thận ôm cái này dương nước chanh, hai tay chậm rãi buông xuống. Ngay tại vừa vặn cùng đỉnh đầu ngang nhau độ cao lúc, tay trái bỗng nhiên trượt, chứa nước chanh cái dương hướng bên trái sai lệch xuống dưới. Quan Hồng Na một tiếng kinh hô, thân thể bản năng dò xét phía trước, muốn tiến thêm một bước đi tóm lấy cái dương. Mang giày cao gót hai chân đồng thời uốn éo, cả người nhào về phía thang xếp bên kia. Không những kia dương nước chanh không có bắt lấy, Quan Hồng Na thân thể hoàn toàn đảo ngược, đầu xuống phía dưới đổ bại xuống dưới. Ba một cái, hung hăng đâm vào thang xếp khác một bên tiết thứ ba trên cầu thang, phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Lúc này thân thể của nàng đã hoàn toàn lật lên, tại cái thứ nhất tiếp xúc điểm về sau, thân thể lập tức hướng xuống theo thang xếp nhanh chóng trượt xuống. Gần như rơi xuống bình thường đầu lại đâm vào tiết thứ hai trên cầu thang. Đã sớm đã mất đi ý thức Quan Hồng Na khẽ nhích miệng, đầu máu chảy ồ ạt. Tấm kia mở dưới môi ba lại bị tiết thứ hai bậc thang một khối nhô ra mảnh kim loại cấp treo lại. Thân thể như cũ tại hướng xuống sông, cái cằm bị mảnh kim loại gắt gao ôm lấy. Xoẹp xẹp một chút, cái cằm còn lưu tại tiết thứ hai bậc thang vị trí. Toàn bộ thân thể cũng đã rơi xuống đất, máu chảy giống như suối phun. Mấy giây về sau, cỗ này kinh khủng thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy, chảy ra máu chậm rãi thẩm thấu, đem cái này một mảnh mặt đất toàn bộ nhuộm đỏ. Theo Quan Hồng Na kia bị máu thẩm thấu cổ áo chỗ, một viên mặt dây chuyền trượt xuống ra tới. Đây là một viên xanh buông ra thạch mạ vàng mặt dây chuyền, trung gian bị bao khỏa xanh buông ra thạch hiện hình thoi, rất nhanh liền bị máu bao phủ. Ngay tại lúc này, một đạo lục u ánh sáng theo viên kia xanh buông ra trong đá bay ra, chui vào Quan Hồng Na ngay tại co giật trong thi thể. Có quái gì nghe Địch Chí Văn lời nói, Nhan Tuấn Trạch cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ chuyến bay đối quái gì thanh trừ là triệt để nhất, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại điều tra. Nếu như nói trên máy bay có thể xuất hiện quái gì, kia vô cùng có khả năng cái này quái gì là tân sinh. Hoặc là quái gì bản thân sức mạnh rất mạnh rất mạnh, cường đại đến tránh thoát người trừ linh dò linh khí, đồng thời tránh thoát nhiều lần kiểm tra. Nhưng muốn thật sự là như vậy, Nhan Tuấn Trạch không dám xác định chính mình có hay không có thể giải quyết. Mà nếu như là tân sinh quái gì, hắn cũng có chút không hiểu rõ là nguyên nhân gì dẫn đến xuất hiện quái gì, mà vì cái gì lại nhanh như vậy sẽ xuất hiện quái gì. Bất quá Nhan Tuấn Trạch biết, Dưới tình huống bình thường, máy bay hành khách bên trên đều có một tên người trừ linh thủ hộ. Loại này cấp bậc máy bay hành khách, người trừ linh đẳng cấp ít nhất là 2 sao. Nhưng bởi vì khách này máy là bay hướng Hoa Ứng đại đô trung tâm thành phố Thu Hoa Ứng, cho nên hắn suy đoán nơi này người trừ linh ít nhất là 3 sao. Máy bay hành khách bên trên hẳn là có người trừ linh, Nhan Tuấn Trạch nói. Địch Chí Văn lập tức gật đầu. Có. Vừa rồi chính là một cái toàn thân áo đen người trừ linh đã cứu ta. Hắn cầm loại kia đao, loại kia chuyên môn giết quái gì đao, một đao liền đem kia tiếp viên hàng không chém thành hai nửa. Cái này quái gì khi còn sống là tiếp viên hàng không sao? Nhan Tuấn Trạch hơi kinh ngạc. Địch Chí Văn gật đầu, hẳn là, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ta bên trên phòng vệ sinh phía trước gặp cái kia, nhưng về sau nhìn bộ dáng nhưng không giống lắm. Kia quái gì cái cằm đều rớt, rất khủng bố. Lúc này Địch Chí Văn ngôn ngữ có vẻ có chút ngây thơ. Rõ ràng chính là tao ngộ khủng bố sau cả người bỗng nhiên biến rất luống cuống biểu hiện. Hắn hiện tại cần gấp tìm tới một cái người có thể dựa, mà rất rõ ràng, Nhan Tuấn Trạch chính là. Nhưng đã quái gì là tiếp viên hàng không lời nói, vậy liền rất có thể là lúc ở phi trường lặng lẽ chui vào lớp này hàng không. Dù sao không có ai sẽ đoán được. Ngay tại phía dưới khoang chứa hàng bên trong một tên tiếp viên hàng không vừa mới lấy cực kỳ kinh khủng thảm trạng, ngoài ý muốn bỏ mình. Như loại này sự kiện xuất hiện xác suất thực sự rất thấp. Nhan Tuấn Trạch cũng đang suy đoán, nếu như ngay cả cái cằm đều rớt lời nói, không chừng là một cái vừa mới tan tầm tiếp viên hàng không ra tai nạn xe cộ, hình thành quái gì sau chạy trở về đã từng chỗ làm việc. Ừ, cầm tử đao chính là 3 sao người trừ linh, không có việc gì, có hắn tại là được rồi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Bất quá giáo sư, tạm thời không nên đến chỗ đi lại. Ngay tại bên cạnh ta hảo hảo ngồi. Còn có hơn một giờ liền đạt tới nơi muốn đến. Không đi, không đi, ta cũng không đi đâu cả. Địch Chí Văn nghĩ mà sợ muốn chết, lập tức đem đầu xíp thành trống lúc lắc. Giờ phút này khoang thuyền bên trong, một cái tiếp viên hàng không đều nhìn không thấy. Hẳn là đều bị thông chi đến khu làm việc đi. Xứng bữa ăn trong vùng, Đoạn Ninh thân mang màu đen đồ thể thao, trong tay tử đao đặt nằm ngang tại trước người bàn ăn lên, nhìn chăm chú trước mắt máy bay hành khách nhân viên công tác. Trừ khoang điều khiển phụ xe cũng không đến ở ngoài, nơi này bao gồm cơ trưởng, nhân viên phục vụ, trống sống cảnh đám người thành viên cơ bản đến đông đủ. Mà lúc này cơ trưởng ngay tại kiểm kê nhân số. Đoạn Ninh mặc dù đang ngó chừng bọn họ, nhưng suy nghĩ lại dừng lại tại vừa rồi chính mình chém dụng kia quái gì tiếp viên hàng không một màn. Làm một tên 3 sao người trừ linh, Đoạn Ninh không biết chém dụng qua bao nhiêu quái gì. Vừa rồi kia một chút mặc dù nhìn qua cùng chém dụng mặt khác quái gì đồng thời không khác biệt, nhưng tại hạ tay một khắc này, hắn phát hiện trong tay tử đao cũng không phải là rất phí sức, có chút nhẹ nhàng cảm giác. Bất quá Đoạn Ninh rất rõ ràng, kia tiếp viên hàng không quái gì quả thực bị hắn giết sớt, chỉ là cảm giác có điều khác nhau. Không biết là ảo giác hay là thật có loại kia nhỏ xíu cảm giác khác nhau. Nhưng thời gian dài cùng quái gì giao thiệp luôn luôn nhường Đoạn Ninh ẩm tâm lý có loại nói không nên lời cảm giác bất an. Rất nhanh cơ trưởng liền kiểm kê tốt lắm nhân số, sắc mặt ngưng trọng đi tới, đối với hắn nói, kém một người, một cách gọi Quan Hồng Na tiếp viên hàng không, đã để trống sống cảnh cùng mặt khác tiếp viên hàng không đi tìm. Đoạn Ninh gật đầu. Đây là hắn lần thứ nhất theo cái chuyến bay này, cho nên cũng không quá quen thuộc phía trên nhân viên phục vụ. Nếu không tại nhìn thấy vừa rồi quái gì lần đầu tiên, hắn liền có thể khẳng định này quái gì có phải hay không cái này chuyến bay nhân viên phục vụ. Đứng lên, Đoạn Ninh đối cơ trưởng nói, các ngươi trước tiên tìm xem, tìm được người rồi không có việc gì cũng không cần nói cho ta. Nếu như phát hiện tình huống như thế nào, lại lập tức cho ta biết. Dứt lời, hướng xứng bữa ăn khu bên ngoài thông đạo đi đến. Cơ trưởng ở phía sau hỏi, ngươi là hồi ngươi phòng nghỉ sao? Đoạn Ninh lắc đầu, ta đi một chuyến khoang hạng nhất. Dứt lời bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cơ trưởng nói, lần này bay thu hoa ứng, khoang hạng nhất bên kia có một cái nhân vật rất trọng yếu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ừ. Cơ trưởng gật đầu như gà con mổ thóc, ta biết bên kia an bài chuyên môn nhân viên phục vụ vì bọn họ phục vụ. Đoạn Ninh khẽ gật đầu, đem từ đao sen vào túi quần bên cạnh một cách đặc chế dựng thẳng hướng ngắt lời. Quay người hướng khoang hạng nhất mà đi. Khoang phổ thông. Tại biết cái này trong cabin náo loạn quái gì về sau. Mặc dù theo Địch Chí Văn trong miệng hiểu rõ đến cái này quái gì đã bị kia ba sao người trừ linh diệt. Nhưng Nhan Tuấn Trạch giờ phút này rốt cuộc ngủ không được. Hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Địch Chí Văn càng không khả năng đi ngủ. Con mắt chừng được giống như chuông đồng. Chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước. Càng không biết suy nghĩ cái gì. Tại hai người chỗ ngồi nghiêng phía sau. Cách xa nhau tám sắp xếp vị trí. Gần cửa sổ một loạt trên chỗ ngồi. Nơi này ngồi hai nam nhân. Là một đôi phụ tử. Phụ thân một đầu tóc muối tiêu, ước chừng 60 tuổi, nhi tử hình thể hơi gầy, đại khái chừng 20. Hai người một cách đang xem báo, một cách mang theo tai nghe tại chơi máy tính trò chơi. Không bao lâu, vị này phụ thân cầm báo chí hai tay có một chút phát run lên. Tựa hồ nhìn thấy một cái gì nhường hắn rất khiếp sợ tin tức. Tuổi trẻ nhi tử chơi đến hưng khởi cũng không chú ý tới người bên cạnh phản ứng gì thường. Bất quá rất nhanh hắn còn là phát giác không thích hợp. Bởi vì bên cạnh báo chí toàn bộ đều đang run rẩy. Phát ra xa xa xa tiếng vang. Người trẻ tuổi đè xuống trên màn hình tạm dừng khóa, quay đầu nhìn về phía đầu bị báo chí ngăn trở phụ thân. Lão ba, ngươi làm cái gì tin mới gì có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Người trẻ tuổi mắng xéo một câu. Đang muốn lần nữa tiếp tục chưa xong trò chơi lúc. Hắn phát hiện phụ thân không có trả lời chính mình. Cũng không có đem báo chí lấy xuống. Mà hai tay cầm báo chí chậm rãi biến không tại như vậy run rẩy. Cho đến cuối cùng. Hoàn toàn dừng lại. Người trẻ tuổi hồ nghi nhìn một chút tấm này báo chí. Nhưng phụ thân đem báo chí cầm được rất cao. Không nhìn thấy báo chí phía sau mặt. Hắn cau mày. Bất quá đã phụ thân đã không còn run rẩy. Cũng không trả lời chính mình. Vậy đã nói rõ cũng không có chuyện gì. Nghĩ được như vậy. Hắn hơi hơi quay đầu. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trong tay máy tính. Điểm xuống tiếp tục trò chơi ấn phím. Lại bắt đầu chơi. Bất quá tình cảnh vừa nãy từ đầu đến cuối rất kỳ quái. Chơi không đến 2 phút. Người trẻ tuổi khóe mắt quét nhìn chợt phát hiện phụ thân của mình tựa hồ đưa trong tay cầm báo chí rời đi một ít. Lộ ra một con mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Hắn lúc này đè xuống tạm dừng khóa. Ngẩng đầu. Phát hiện phụ thân cầm báo chí tay ngay tại hơi hơi di chuyển. Tựa hồ không có gì thay đổi. Hồ nghi nhìn một lát trong lỗ tai đút lấy nút bịt tai hắn. Lần nữa cúi đầu xuống ấn xuống tiếp tục trò chơi. Chơi nửa phút không đến cảm giác bên cạnh báo chí lại tại chậm rãi rời. Lần này bởi vì người trẻ tuổi kia lúc trước có cảnh giác. Mặc dù vẫn tại chơi lấy trò chơi. Nhưng hắn phân ra một phần lực chú ý tại bên cạnh mình. Cho nên có thể rất nhanh phát giác có gì thường. Rất nhanh. Hắn sở hữu lực chú ý bị báo chí sau lộ ra con mắt hấp dẫn. Mặc dù chỉ là khóe mắt liếc qua thấy được không thích hợp. Nhưng lần này hắn dám khẳng định. Phụ thân đang rình coi chính mình. Lần này. Người tuổi trẻ đáy lòng đột ngột dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu xoay đi qua. Mặt hướng phụ thân. Liền trò chơi tạm dừng khóa cũng không kịp đè xuống. Báo chí phía sau. Một cái vằn vện tia máu đồng tử xuất hiện ở trước mắt. Con mắt này trợn trừng lên. Không có chớp mắt. Trong đồng tử tất cả đều là máu đỏ tươi tơ. Tại người trẻ tuổi kia nhìn về phía đồng tử về sau. Lão phụ thân trong tay báo chí lần nữa bắt đầu chậm rãi di chuyển. Đem hắn lộ ra ngoài cái kia con mắt dùng báo chí chậm rãi ngăn trở. Cha giờ khắc này người trẻ tuổi không chỉ có hàn ý. Càng là toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Một cỗ mãnh liệt kinh dị cảm giác chiếm cứ đại não. Đến mức kêu lên cách này âm thanh cha lúc. Hắn tiếng nói hoàn toàn là run rẩy. Báo chí phụ thân không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giống như tình cảnh vừa nãy căn bản cũng không có phát sinh qua. Như cũ bảo trì chống ra báo chí động tác. Tựa hồ đang đọc. Người trẻ tuổi giờ phút này đã sớm đem chơi đùa tâm tư ném đến tận lên 9 tầng mây. Toàn thân hắn nổi da gà không ngừng bốc lên lại rơi xuống. Bốc lên lại rơi xuống. Không còn dám ngồi ở chỗ này. Nhưng lại sợ bị cầm báo chí phụ thân phát hiện chính mình biểu hiện gì thường. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn xem không nhúc nhích tí nào phụ thân. Nhẹ nhàng thả ra trong tay máy tính. Chậm rãi đứng lên. Thân thể thật chặt kéo căng ở. Tuyệt không dám buông lỏng. Bất quá trong quá trình này, vị này xem báo chí phụ thân không có bất kỳ cái gì động tác. Người trẻ tuổi hoàn toàn đứng lên. Xây dịch bước chân hướng lối đi nhỏ đi đến. Đi hai bước về sau. Hắn lập tức nhanh chân chạy về phía trước. Không làm kinh động mặt khác hành khách. Mà là chạy hướng đánh dấu có sảnh cảnh sát hướng khu vực. Vừa mới xuyên qua một cái lối đi nhỏ. Đi qua phòng vệ sinh thời điểm. Phòng vệ sinh cửa mở ra. Một cái thân ảnh quen thuộc từ trong phòng vệ sinh đi ra. Người trẻ tuổi kia gặp một lần phía dưới. Bỗng dưng sững sờ. Trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Trừng mắt nhìn trước mắt người. Trong miệng tự lẩm bẩm. Cha trước mắt mới vừa đi ra phòng vệ sinh người. Đúng là hắn mới vừa rồi còn đang xem báo phụ thân. Cái này lão phụ thân hiển nhiên vừa mới rửa tay. Giờ phút này lau lau còn có chút ướt áp mu bàn tay. Mở miệng nói. Nhi tử. Ngươi cũng phải lên nhà vệ sinh sao, tòa kia vị bên trên vật quý giá hảo hảo thu về không có. Người trẻ tuổi không có trả lời hắn. Mà là quay đầu nhìn một chút chính mình vừa rồi ngồi chỗ ngồi phương hướng. Run rẩy nói. Chà. Ngươi ở chỗ này. Kia vừa rồi ngồi bên cạnh ta. Là ai cái gì? Lão phụ thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người trẻ tuổi không tại nói cái gì, kéo tay của hắn lại, dắt lấy đi trở về. Sau một lát, hai cha con đứng cách chính mình chỗ ngồi còn có hơn 10 bước hành lang bên trên. Người trẻ tuổi chỉ vào chỗ ngồi phương hướng, mặt lộ hoảng sợ. Lão phụ thân nhìn sang, liền gặp chỗ ngồi của mình. Một cái thân ảnh quen thuộc hai tay nắm lấy báo chí. Đem chính mình mặt ngăn trở. Tưởng gì ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Theo vươn ra ốm tay áo nhìn, người kia xuyên đúng là mình quần áo. Ta có thể trở về không chết 37 chương 361 phi hành bên trong. Lục thạch bên trong trung trong. Máy bay khoang chứa hàng. Dựa theo cơ trưởng phân phó. Tất cả mọi người bắt đầu chia ra tìm kiếm nhân viên phục vụ quan Hồng Na. Đánh nàng nổi tuyến điện thoại không có người tiếp. Mà chiếc máy bay này trống giống cảnh phụ trách tìm kiếm khoang chứa hàng bộ phận. Hắn ngồi thang máy rất mau tới đến khoang chứa hàng bên trong. Lớn như vậy khoang chứa hàng bên trong nguyên bản hẳn là một mảnh đen như mực. Có thể tại cửa thang máy mở ra là. Cái này trống giống cảnh lại ngạc nhiên phát hiện khoang chứa hàng bên trong sở hữu đèn cảm ứng toàn bộ là sáng. Vừa sải bước ra thang máy, có chút hồ nghi nhìn chung quanh một chút. Không có nhìn thấy bóng người. Nhưng nếu như đèn cảm ứng là sáng nói, vậy đã nói rõ trong này có người tại, nếu không đèn sẽ không thường sáng. Trừ phi toàn bộ cảm ứng hệ thống ra trục trặc. Bất quá ra trục trặc tỷ lệ rất thấp, cái này trống giống cảnh phỏng đoán quan Hồng Na hẳn là ở đây. Trống giống cảnh thân cao 1m85. Hình thể tráng kiện. Phía trước là xuất ngũ quân nhân. Làm 2 năm phổ thông bảo an về sau. Bị một cái người quen tiến cử đến công ty hàng không phỏng vấn làm bảo an. Về sau tham gia kiểm tra chính thức nhập biên cục an ninh trú công ty hàng không cơ quan. Biến thành một tên chính thức chống giống cảnh. Hắn đủ loại tràng diện đều gặp, tại ứng phó đột phát sự kiện phương diện còn tính kinh nghiệm phong phú. Quan Hồng Na há miệng kêu một phen, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chống sống cảnh tiếp tục hướng nơi chứa hàng mì đi đến. Theo thói quen đưa tay chụp tại bên hông dây lưng lên. Trong tay chính là gậy cảnh sát còn có súng điện. Vừa mới đi đến bên trong. Cái này chống sống cảnh liền phát giác không đúng. Một cỗ như ẩn như hiện mùi máu tươi tràn vào cái mũi. Hắn lúc này bước nhanh, lại kêu một phen Quan Hồng Na. Thanh âm chưa dứt, cả người bỗng dưng ngẩn người. Trong ánh mắt, cách đó không xa trên mặt đất nhuộm dần một mảng lớn máu tươi. Trong vũng máu nằm một người mặc tiếp viên hàng không chế phục nữ nhân. Cũng không phải là trống giống cảnh không nhận ra cái này tiếp viên hàng không là ai, mà là cái này tiếp viên hàng không chết lẫn nhau thực sự rất khủng bố. Hạ nửa bên mặt hoàn toàn không thấy, thật dài đầu lưới kéo tại mặt đất. Trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt thân phận. Dù là trống giống cảnh kinh nghiệm phong phú cũng bị bất thình lình khủng bố một màn dọa đến quá sức. Kịp phản ứng về sau, hắn dọa đến bản năng lui về sau hai bước, tranh thủ thời gian lấy ra bộ đàm, chuẩn bị kêu gọi khoang điều khiển. Lại sợ chính mình nhìn lầm người chết là ai. Trống giống cảnh sắc mặt tái nhợt cả gan tiến lên hai bước, cổ kéo dài lão dài, tiến tới nhìn kỹ một chút. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn trên thang xếp sót lại vết máu cùng với chóc ra cái cằm. Hắn hung hăng dùng mình một cái, không còn dám đi xem, mà là xoay người. Bộ đàm lúc này kết nối. Hắn đem bộ đàm tiến đến bên miệng. Cơ trưởng, ta nghĩ ta tìm tới Quan Hồng Na. Cơ trưởng thanh âm truyền đến, gọi nàng đến khu làm việc. Nói còn chưa dứt lời đã bị trống giống cảnh đánh gãy. Nàng tới không được, ta tìm là thi thể của nàng. Cái gì? Cơ trưởng chấn kinh. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng chết như thế nào? Ngươi bây giờ ở đâu? Trống giống cảnh đưa lưng về phía thang xếp phương hướng, cố gắng khống chế thanh âm của mình không phát ra run rẩy, trả lời: ta bây giờ tại khoang chứa hàng. Quan Hồng Na hẳn là theo trên thang xếp rơi xuống, đầu đã ngã thành hai nửa. Ta thô sơ giản lược kiểm tra một hồi hiện trường, lúc ấy nàng hẳn là chính mình muốn lấy đặt ở tầng cao nhất nước chanh. Nói chuyện đồng thời, trống giống cảnh không có phát hiện phía sau mình kia phiến trong vũng máu. Quan Hồng Na thi thể hơi hơi bỗng nhúc nhích. Tình huống rất tồi tệ, nơi này hiện trường rất thảm, nàng đến rơi xuống đương thời ba đều bị nhào rơi. Trống giống cảnh nói, mấy ngươi mau chạy tới đây, ta chuẩn bị báo cáo công ty tổng bộ an toàn thành viên cơ quan. Tiếng còn chưa lạc, sau lưng trong vũng máu Quan Hồng Na thi thể chậm rãi đứng lên. Cổ đứt gãy, nghiêng đầu, một cái giày cao gót gót giày cũng đứt rời. Hai chân một cái dài một chỉ ngắn, cái kia không có bất luận cái gì chống đỡ đầu lưới bên ngoài hơi rung nhẹ. Ngươi có thể báo cáo, ta bây giờ lập tức chạy xuống. Cơ trưởng giọng nói theo bộ đàm bên trong vang lên. Tại ta xuống tới phía trước, tạm thời không cần thông chi nhân viên công tác khác, càng không thể nhường hành khách biết, để tránh dẫn tới không cần thiết khủng hoảng. Tốt, ta ở chỗ này chờ. Ba toàn bộ khoang chứa hàng đèn cảm ứng tại thời khắc này bỗng nhiên dập tắt, bốn phía nháy mắt rơi vào hắc ám, bị bóng tối vô tận trong chốc lát bao phủ, khiến cho ngay tại nói chuyện trống giống cảnh dọa đến toàn thân lắc một cái. Nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy, không tự chủ được hướng bốn phía quay đầu xem xét. Bất quá bởi vì một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Sau lưng cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến cực kỳ nhỏ đi đường thanh. Tựa hồ bước chân cũng không lớn, hơn nữa lòng bàn chân rất trơn ướt, giảm bớt bộ pháp tiếng vang. Trống giống cảnh lúc này bị dọa đến quá sức, luống cuống tay chân đem bên hông cài lấy đèn pin gỡ xuống, tranh thủ thời gian quay người, mở đèn pin lên chiếu tới. Hắn chiếu xạ vị trí là cùng mình ở vào ngang nhau độ cao, cho nên như vậy xem xét, tựa hồ không có cái gì dị thường. Bất quá lập tức liền đem đèn pin ánh sáng hướng mặt đất rời đi. Thân thể chấn động mạnh một cái, phát hiện trước mắt chỉ còn lại một đoàn vũng máu. Nằm ở phía trên Quan Hồng Na đã chẳng biết đi đâu. Từng cái huyết hồng sắc giày cao gót dấu chân, mang theo đặc dính dòng máu, hướng khoang chứa hàng chỗ sâu mà đi. Từng bước một luôn luôn kéo dài tới kệ hàng chuyển biến địa phương, xoay qua chỗ khác sau rốt cuộc nhìn không thấy. Trống giống cảnh dọa đến ba hồn ném đi bảy phách. Nếu như là cẩu huyết hàng nội địa kịch lời nói, Lúc này hắn sẽ không biết trời cao đất rộng đi theo dấu chân máu đi qua xem xét. Nhưng gia hỏa này cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, quay người liền hướng cửa thang máy chạy tới. Một bên nâng lên bộ đàm, đối cơ trưởng hô: "Cơ trưởng, nhanh, nhanh, mau gọi người trừ linh. Không thích hợp, nơi này không thích hợp. Trước tiên đừng." Lúc này hắn đã nhanh chạy đến cửa thang máy nơi đó. Cửa thang máy nút bấm không phải thuộc về khoang chứa hàng nguồn điện hệ thống, cho nên vẫn là bảo trì thường sáng trạng thái. Nhưng ngay lúc này, cái này trống sống cảnh chạy thân ảnh bỗng nhiên một trận, phảng phất bị thứ gì từ phía sau cấp mạnh mẽ níu lại. Nói mới nói một nửa, một phen tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Trong tay đèn pin rơi trên mặt đất. Gia hỏa này cả người đã bị kéo trở về, lại không có một điểm thanh âm truyền đến. Không bao lâu, cái này rơi trên mặt đất đèn pin, ánh sáng nháy mắt dập tắt, cũng không còn cách nào sáng lên. A a a. Trong bóng tối, truyền ra liên tiếp khàn khàn, giống như yết hầu bị thứ gì ngăn chặn phát ra cổ quái thanh âm. Lập tức toàn bộ khoang chứa hàng bên trong rơi vào yên tĩnh. Ước chừng 3 phút tả hữu, cửa thang máy đèn chỉ thị vị trí, bắt đầu cho thấy bên trên được. Tại bắn ra A chữ cách không lâu sau, đèn chỉ thị cho thấy thang máy bắt đầu chuyến về. Rất chữ mau mấu chuyển đổi thành bơ tầng. Cửa thang máy từ từ mở ra. Một thân màu xanh đậm chế phục cơ trưởng đứng tại trong thang máy. Trong tay hắn nắm lấy bộ đàm. Cao mày. Hiển nhiên cảm giác lần này ngoài ý muốn không tốt kết thúc. Tâm lý suy nghĩ. Tại cửa thang máy mở ra nháy mắt, hắn đang chuẩn bị nhấc chân một chân bước ra, lại phát hiện toàn bộ khoang chứa hàng vậy mà là hắc ám. Cơ trưởng lúc này rơi vào trần chờ, bước ra một nửa chân thu hồi lại, đưa tay đè lại cửa thang máy, không để cho nó lập tức đứng tại cửa thang máy, hướng mặt ngoài nhìn xung quanh. Vừa rồi trống sống cảnh mới cùng hắn thông hoàn toàn nói, hắn liền lập tức xuống tới. Cho nên như vậy một hồi trống sống cảnh không có khả năng một mình lại rời đi khoang chứa hàng. Nếu như trống sống cảnh tại khoang chứa hàng chờ chính mình xuống tới lời nói, con hàng này trong khoang thuyền đèn cảm ứng hẳn là toàn bộ sáng, mà không phải bây giờ loại này một mảnh đen kịt. Tình hình có chút không đúng, cơ trưởng không có lựa chọn đi ra thang máy, mà là liền đứng tại cửa thang máy. Một tay ấm lại cửa thang máy mở ra khóa, không để cho nó tự hành. Một tay cầm bộ đàm, ấm mấy lần. Bộ đàm bên trong truyền ra xa xa xa tiếng vang, không có thanh âm nào khác. Hạ cảnh quan, ngươi có hay không tại sau một lát. Cơ trưởng không có cách nào, đứng tại cửa thang máy hướng về phía khoang chứa hàng hắc ám cao giọng kêu một câu. Hắn đã chờ các loại, không có người trả lời. Quan Hồng Na đến cùng có phải không xảy ra chuyện, gia hỏa này sẽ không là gạt ta. Cơ trưởng lầm bầm lầu bầu. Mặc dù không biết trống sống cảnh lừa gạt mình động cơ là thế nào, nhưng cơ trưởng hắn hiển nhiên vui với nhìn thấy mình bị lừa gạt. Dù cho trống sống cảnh lên cơn lừa hắn, cũng dù sao cũng so sự tình thật phát sinh muốn tốt. Ngay tại lúc này, cách đó không xa trong bóng tối, một trận mơ hồ tiếng bước chân vang lên. Một cao một thấp, bộ pháp tuyệt không thanh thúy, mà là mang theo kéo cảm giác. Cơ trưởng trên người không có đèn pin, cũng thấy không rõ lắm khoảng cách nhất định bên ngoài là thế nào tình hình. Chỉ có thể bằng vào trong thang máy ánh sáng phát tán ra nhìn thấy có hạn khoảng cách. Hắn cố gắng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm truyền đến thanh âm hắc ám phương hướng. Một cỗ kinh dị cảm giác chậm rãi dâng lên trong lòng. Toàn thân lông tơ tại thời khắc này đứng đấy đứng lên. Cùng thời khắc đó, trong tay bộ đàm kia xa xa xa thanh âm dần dần biến mất. Có vẻ bốn phía càng thêm yên tĩnh. Cách đó không xa truyền tới cổ quái thanh âm nghe được càng là rõ ràng. Đột nhiên, bộ đàm bên trong vang lên tiếng nói chuyện. Chính là vừa rồi tại khoang chứa hàng bên trong kia họ hạ trống sống cảnh thanh âm. Cơ trưởng, nhanh, nhanh, mau gọi người trừ linh, không thích hợp, nơi này không thích hợp. Theo bộ đàm bên trong thanh âm truyền ra, thang máy phía trước trong bóng tối, siêu siêu vẹo vẹo đi ra người mặc tiếp viên hàng không chế phục. Chỉ có nửa gương. Mặt quan hồng na bị điện giật bậc thang bên trong phát tán ra ánh đèn vừa vặn soi sáng. Mà tại bị ánh đèn soi sáng nháy mắt. Quan hồng na rõ ràng tăng nhanh siêu siêu vẹo vẹo bộ pháp. Trong cổ họng phát ra kỳ dị tiếng vang. Hướng về phía thang máy vọt mạnh đi qua. Cơ trưởng soát một chút sắc mặt tái nhợt. Toàn thân run một cái. Vốn là ấm lại mở cửa tay lập tức di chuyển. Ấm xuống bên trên được khóa. Hắn lúc này toàn thân căng cứng. Khuôn mặt hoảng sợ. Ánh mắt nhìn thẳng kia xông tới tiếp viên hàng không quái gì. Nhìn thẳng kia kinh khủng nửa gương mặt. Tay phải hướng về phía nút đóng cửa liều mạng ấm. Điên cuồng ấm. Hận không thể cửa thang máy không cần. Thang máy là có thể trực tiếp bên trên được thoát đi. A a a. Quan hồng na phát ra âm thanh quái dị. Cửa thang máy tại nàng xông tới phía trước một giây. Hoàn toàn. Vang lên thanh âm nhắc nhở. Bắt đầu bên trên được. Mà ở trong thang máy hành chi về sau. Cơ trưởng hai chân mềm nhũn. Phù phù một phen ngồi xuống. Thần sắc hắn như cũ vô cùng hoảng sợ. Nặng nề thở hổn hển. Cả người bị dọa đến hoàn toàn nói không ra lời. Đinh thang máy đến tầng A cửa mở ra. Cơ trưởng liều mạng đứng lên. Đi ra cửa thang máy. Theo trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa. Lấy ra trong đó một phen. Hướng về phía thang máy bên ngoài một cái tối lỗ cắm vào. Nhẹ nhàng uốn éo. Khiến cho thang máy đã bị tạm dừng sử dụng. Không tại hướng xuống vận hành. Hắn run rẩy nâng lên bộ đàm điều chỉnh một cái kinh. Hướng về phía đầu kia nói ra. Người trừ linh tiên sinh quan. Quan hồng na biến quái dị. Ngay tại khoang chứa hàng bên trong. Vừa mới trống sống cảnh cũng tại khoang chứa hàng mất tích. Thỉnh mau chạy tới đây lúc này người trừ linh Đoạn Ninh. Ngay tại khoang hạng nhất. Cầm trong tay một ly cham bân. Cùng ngồi tại khoang hạng nhất hàng phía trước một cái nhã nhặn trung niên nhân đụng một cái. Tại bên môi nhấp một miếng. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Một tên tiếp viên hàng không quy quy củ củ đứng ở một bên cầm trong tay vừa mới thay đổi mâm đựng trái cây cùng điểm tâm. Đoạn Ninh rất rõ ràng. Dù cho trước mắt vị này chỉ là một cách bình thường người bình thường. Nhưng hắn thân phận và địa vị. Cũng đủ để khiến cho chính mình cách này người trừ linh giao kết một chút. Mà cách này nhã nhặn trung niên nhân đồng dạng cũng là ý tưởng như vậy. Hắn biết rõ sức ảnh hưởng của mình. Cho dù đối phương người trừ linh. Cũng bất quá là một cách ba sao người trừ linh. Còn chưa đủ lấy nhường hắn buông xuống tư thái đến ngang nhau đối đãi. Bất quá ngay tại lúc này, Đoạn Ninh bộ đàm vang lên cơ trưởng thanh âm rõ ràng truyền vào những người này trong lỗ tai. Tay kia cầm mâm đựng trái cây tiếp viên hàng không đang nghe quan hồng na biến thành quái gì về sau. Dọa đến lập tức che miệng lại. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng không có phát ra âm thanh. Đoạn Ninh nhớ mày, không nói gì. Trung niên nhân này thì là đặt chén rượu xuống. Mở miệng nói. Đoàn tiên sinh đi xem một cách đi. Loại chuyện này hiện tại rất ít đang phi hành chuyến bay bên trong xuất hiện. Ta ngồi nhiều lần như vậy máy bay. Đây là lần thứ hai gặp được. Lần đầu tiên thời điểm. Quý tổ chức một tên người trừ linh đang cùng ta kết bạn mà đi. Lúc ấy là tùy hắn đi xử lý. A, người kia là. Đoạn Ninh có chút hiếu kỳ. Khu hoa ứng năm sao người trừ linh Hoắc Đông Sâm. Trung niên nhân hé miệng nói, hắn chính là thiên minh người trừ linh tiểu đội trưởng Hoắc Chí Sâm ca ca. Nguyên lai là Hoắc lão đại. Đoạn Ninh nội tâm giật mình. Nhưng không có biểu lộ ra. Hắn đặt chén rượu xuống. Trên mặt áy náy nói. Tả tiên sinh yên tâm. Ta lập tức liền đi xử lý rơi cái này quái gì. Sẽ không ảnh hưởng đến cùng chờ khoang thuyền. Càng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi. Trung niên nhân nhẹ nhàng gật đầu, không tại nói cái gì. Đoạn Ninh lúc này thối lui ra khỏi khoang hạng nhất kia tiếp viên hàng không đi theo run rẩy đi ra. Đoạn Ninh quay đầu phân phó nói. Ngươi canh giữ ở trước cửa này. Bắt đầu từ bây giờ. Trừ ta ra. Ai đến đều không cho đi vào. Bao gồm cơ trưởng. Tiếp viên hàng không gật đầu. Lúc nghe Quan Hồng Na biến thành quái gì về sau, không biết nổi tình nàng nhìn bộ dáng đã nhanh khóc. Đoạn Ninh không có thời gian để ý tới, bước nhanh rời đi. Hoang Phủ Thông bên trong, người trẻ tuổi cùng phụ thân của hắn hai người đứng tại nguyên bản là chính mình chỗ ngồi trích đối diện. Sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm trên chỗ ngồi tay kia cầm báo chí chặn mặt người. Lão phụ thân nói với mình nhi tử, hắn dám khẳng định kia xem báo chí người cùng chính mình mặc giống nhau như đúc, hình như là đang bắt chước chính mình. Bất quá hai cha con từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Tờ báo này che chắn quá chặt chẽ. Ta gọi tiếp viên hàng không đến, nghe nói trên máy bay có người trừ linh đóng giữ, ta hoài nghi cái kia là quái gì. Người tuổi trẻ suy nghĩ giờ phút này cuối cùng khôi phục một chút. Hắn lập tức cúi người, lân cận đối với mình chỗ đứng vị trí bên cạnh hành khách nói, ngượng ngùng, ta có thể hay không ấm vào ngươi nơi này kêu gọi khóa, đem tiếp viên hàng không kêu đến. Vì cái gì? Địch Chí Văn giáo sư ngẩng đầu, thu hồi tâm lý vẫn tại không ngừng cuồn cuộn suy nghĩ, nhìn về phía người trẻ tuổi kia cùng phụ thân của hắn. Người tuổi trẻ, ta cùng cha ta hoài nghi cái này trên máy bay có quái gì. Dứt lời, hắn đối với mình nguyên lai chỗ ngồi phương hướng chép miệng, ngươi nhìn nơi đó, hiện tại cha ta liền đứng tại bên cạnh ta, nhưng chúng ta trên chỗ ngồi còn ngồi một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Ừ, chí ít mặt cùng hình thể giống nhau như đúc. Địch Chí Văn hiếu kỳ ngẩng đầu, xoay đi qua theo người trẻ tuổi ngón tay phương hướng tìm được vị trí của bọn hắn. Giờ phút này xem xét, quả nhiên nơi đó ngồi một vị đang xem báo chí nam nhân. Nhìn ốm tay áo cùng quần, cùng người trẻ tuổi bên cạnh đứng vị này lão phụ thân đích thật là đồng dạng. Thật vất vả tâm tình mới từ vừa rồi sự kiện trung bình phục Địch Chí Văn, giờ phút này thấy thế hậu tâm bên trong run lên, lần nữa biến hoảng sợ. Hắn đang muốn đưa tay đi ấm kêu gọi khóa, cánh tay siết chặt, lại bị một cái tay khác bắt lại. Cái tay này chính là Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này bu lại, mặt mỉm cười, nhìn đứng ở bên cạnh người trẻ tuổi, mở miệng nói, làm sao ngươi biết đứng tại bên cạnh ngươi người này là ngươi chân chính phụ thân? Quay đầu chỉ tòa kia vị phương hướng, có lẽ người kia mới là phụ thân ngươi đâu. Người trẻ tuổi nghe lời này lập tức biến một mặt hoảng sợ, phảng phất tại một sát na này bị Nhan Tuấn Trạch lời nói lật đổ tam quan. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh phụ thân, giờ phút này vị lão phụ thân cúi thấp đầu, không có vừa rồi tinh thần, cứ như vậy chặt chẽ dựa vào hắn, không nói một lời. Mở đơn chương, mời tiến đến nhìn một chút, mấy ngày nay cảm giác viết được hơi mệt, không phải nghĩ kịch bản mệt, chỉ cần các ngươi thích, phương diện này ta tuyệt không cảm thấy mệt. Mà là mọi người đều biết trước mắt huyền nghi linh dị loại rất khó viết, rất dễ dàng sờ sấm, có rất nhiều cấm kỵ. Bản này trở về lại vừa vặn là gần thuần linh dị, tạm thời liền nhường ta nói lần này trang trang bước đi. Bởi vì tại viết quyển sách thời điểm ta liền không chuẩn bị viết thăng cấp loại linh dị, không nghĩ nó biến thành khoác lên linh dị áo ngoài tiên hiệp. Ta nghĩ luôn luôn bảo trì loại phong cách này, đồng thời tại cách này cơ sở bên trên nếm thử sáng tạo cách mới. Ta không biết tiếp theo tiếp tục viết phong cách có thể hay không biến, nhưng ta sẽ luôn luôn kiên trì vừa mới sáng tác quyển sách này sơ tâm, tận ta cố gắng lớn nhất để nó bảo trì từ đầu đến cuối. Trở về thuộc về tiểu nhiều loại, rất nhiều độc giả xem xét là linh dị khả năng liền trực tiếp điểm. Nó cùng nhau đi tới thật rất không dễ dàng. Tại trải qua phong sách lớn đổi sau mới một lần nữa xuất hiện tại trước mắt các ngươi. Trong thời gian này ta bỏ ra rất nhiều rất nhiều, chứ từ mẫn cảm, đổi, miêu tả huyết tinh, đổi, không thể đề cập vui, đổi, tình tiết sờ sấm, đổi, một chương một chương, một câu, từng chữ đổi. Ta thật lòng hy vọng đem nó hoàn thành, nhưng trở về có một cách trong lòng ta kết cuộc tốt nhất. Cũng càng hy vọng các ngươi có thể luôn luôn ủng hộ trở về, để nó có thể tiếp tục đi thuận lợi, hào hào đi xuống. đi đến điểm cuối cùng. Các ngươi đối trở về mỗi một lần đặt mua, mỗi một cách khen thưởng, mỗi một cái tấm vé tháng cùng phiếu đề cử, ta đều rất cảm kích. Phát ra từ nội tâm cảm ơn các ngươi. Tháng 11 kết thúc, tháng 12 chúng ta lại khởi hành. Ta tin tưởng có ủng hộ của các ngươi, dù cho trở về là tiểu nhiều văn, cũng có thể phá kén thành bướm, cũng có thể đi ra một đầu không giống với tiểu nhiều văn đường. Ta một mực tại trưởng thành, trở về cũng sẽ luôn luôn trưởng thành tiếp. Chân thành cảm ơn các ngươi, cũng thật cần ủng hộ của các ngươi cùng khuyến khích. Ta yêu các ngươi. Du Ba Du Văn Học Độ.